Chương 2640, độc bộ, thượng, Si Hải trong hàng tướng lãnh, có không ít người 10 năm trước liền đã đủ tư cách đăng nhập vương điện vào triều. Khi đó, bọn họ xác thực tận mắt nhìn thấy Si Hải vô cương mệnh vương vệ quân xuất thủ, đối cái kia nhã thị bộ tộc sứ giả cắt mũi cắt mà thôi, cực điểm nhục nhã chi năng. Ước chừng 3 năm trước đây, bọn hắn cũng đều từng tại vương trên điện, nghe thấy Si Hải vô cương chính miệng ủy nhiệm thiếu chủ Si Hải Nhất Long mang 1.000 vương vệ tinh anh xuôi nam, đem nhã thị bộ tộc đánh xuống đông nam hai vực lướt vào trong túi. Bởi vậy, những thứ này Si Hải các tướng lĩnh đều rất rõ ràng, Yan Ta lời nói, câu câu là thật, chữ chữ là thật. Phần lớn tướng lãnh đều ngậm miệng mất biện, duy chỉ có cái kia giữ lại tảo bả đầu Si Hải tổng soái đá lạnh hừ một tiếng, đạo mạo giạt rào nổ quát hừ, há không người quân để thần chết, thần không thể không chết. Người bất quá là thụ điểm ủy khuất, liền đem đồ đao duỗi hướng mình đã từng tộc nhân, thậm chí không tiếc làm ra đại nghịch bất đạo phạm thượng thí quân tiến hành. Hắn chỗ lấy chết cán Yan Ta phản tộc, thí quân các loại sự tình không thả, thực chỉ là vì đem nàng đẩy đến toàn bộ Si Hải bộ tộc mặt đối lập. Bởi vì cái này Si Hải tổng soái rất rõ ràng, trước mắt loại cục diện này, một khi Si Hải đại quân đều là đã từ bỏ chống lại, lựa chọn đầu hàng, người khác còn có một đầu sinh lộ có thể đi. Nhưng hắn làm Si Hải nhất tộc lĩnh quân nhân vật, không bị thanh tẩy xác suất thật sự là quá nhỏ quá nhỏ. Coi như kết quả là hắn có thể bảo toàn tánh mạng, Kaya người xuất hiện, cũng sẽ triệt để ngăn chặn hắn vấn đỉnh trưởng thượng dã tâm. Cho nên, hắn vô luận như thế nào đều muốn kéo lên còn sót lại tộc chúng, nỗ lực đem Yan Ta đẩy đến toàn bộ nhã thị bộ tộc mặt đối lập, làm đánh cược lần cuối. Đối mặt gia hỏa này không thèm nói đạo lý chất vấn, Yan Ta mày liễu nhăn lại, âm thanh lạnh lùng nói, Si Hải vô cương từng ở trước mặt gật đầu đồng ý bản vương thoát ly Si Hải bản gia, tự lập môn hộ, làm sao đến quân thần nói chuyện. Còn nữa, năm đó muốn không phải phụ vương ta nhớ huynh đệ chi tình, bộ tộc đại nghĩa, nhường ngôi gia vương vị lời nói, hắn Si Hải vô cương, dùng cái gì xưng vương. Các ngươi biết vì cái gì phụ vương ta nhường ngôi gia vương vị vẻn vẹn một năm, liền cùng mẫu thân đại nhân song song ly kỳ ốm chết à? Đây không phải là thiên tai, mà chính là người làm, kẻ cầm đầu, chính là Si Hải vô cương. Cái gì, nghe đến nơi này, Si Hải thị không ít tàn binh bại tướng đều là mạnh mẽ giật mình. Tiên vương chết, thật có rất nhiều ly kỳ chỗ, nhưng từ xưa đến nay được làm vua thua làm giặc. Trừ thân là người nữ Yan Ta bên ngoài, cũng chỉ có Nhã Tinh, Nhã Hùng, Nhã Luân các loại một đám tử trung cảm niệm tiên vương ân trạch, đi theo Yan Ta thoát ly bản gia. Còn lại tộc nhân, đối với Yan Ta phụ mẫu ly kỳ tử vong, đều lựa chọn mở một mắt, nhắm một mắt, Si Hải vô cương nói cái gì, chính là cái gì. Lúc này, Yan Ta chuyện xưa nhắc lại, không khác nào lo liệu lấy một thanh trọng chùy hung hăng nện ở mỗi một tên Si Hải binh tướng trong lòng. Lúc này, Si Hải tổng soái cao giọng nổ quát, ngươi đánh rắm. Cái này bất quá đều là ngươi phản tộc thí quân lấy cớ thôi, không có chứng cứ rõ ràng. Người nào sẽ tin tưởng ngươi lời nói dối? Sách, ồn ào, đang lúc này, thần thân khóe miệng nhếch lên, hai chân đột nhiên đạp một cái, một đạp, đúng là bước qua bay trên trời ngọc sư thú đỉnh trán, giống như một quả gấp rơi mà hạ lưu ngôi sao, hướng cái kia phát ngôn bừa bãi xích kim kỵ sĩ cúi giết xuống. Si Hải tổng soái hai mắt ngưng tụ, oán hận nói, cái CMM chứ, bị lão tử nói đến chân đau chỗ, liền dự định dùng sức mạnh sao. Ha ha, thằng ngu này hỏa khí cùng một chỗ, chính là liền bay trên trời ngọc sư thú đô ném ở một bên, muốn bằng bản thân rơi lực cùng ta giao thủ. Tốt lắm, sau đó, hắn đánh tới 12 phần tinh thần, đem còn sót lại tất cả hồn hoàn chi lực toàn bộ rót vào thân đao, đúng là lấy lực lượng một người, cưỡng ép thi triển lên Si Hải thao thiên nhận tới. Si. Chỉ một thoáng, lóa mắt bạch quang quấn chặt đao thể. Trên dưới quanh người, ngân sắc hồ quang điện mạn mạn mà ra, lấp lóe nhảy vọt. Cái này Si Hải bộ lạc lâm thời tổng soái minh bạch, lấy hắn xích kim kỵ sĩ tu vi cùng thương tổn mệt đan sen trạng thái, cưỡng ép thi triển tam tuyệt đao đứng đầu Si Hải thao thiên nhận, coi như thành công, sau đó cũng tất làm đao hồn lực phản phệ nói trọng thương. Nhưng lúc đến bây giờ, hắn đã không có khác lựa chọn. Mẹ, lão tử là đang tiêu hao hồn ngọn nguồn, miễn cưỡng mà làm không sai. Nhưng cái này cuồng chiến người điên, bây giờ cũng là nỏ mạnh hết đà. Si Hải tổng soái ánh mắt quyết tuyệt, như có thể bắt lấy lần này máy bay chiến đấu, đem oanh sát, sau lưng Si Hải chư quân không gượng dậy nổi sĩ khí chắc chắn trọng trấn. Kể từ đó, bản soái dũng mãnh tiến hành, không thỏa hiệp chi tư, sẽ nhận được càng nhiều tộc quân ủng hộ. Vận khí tốt lời nói không chừng Yan Ta cũng sẽ khâm phục tại ta, từ đó miễn chém tận giết tuyệt chi tâm. Hắn biết rõ, chính mình đã không đường có thể lui. Cùng cúi người phía dưới khí đầu hàng, còn không bằng phản đạo mà đi, nói không chừng có thể thu đến kỳ hiệu. Có lẽ là bởi vì hắn ôm lấy sống mái một trận chiến tâm tư, dốc sức mà làm dưới, cái kia bình thường đều muốn hai tên xích kim kỵ sĩ mới có thể hợp lực thi triển, mới có thể thành công ngưng hình Si Hải Thao Thiên Nhận, thế mà thật thành hình. Si Hải tổng soái vui mừng quá đỗi, ha ha ha ha ha, chết đi cho ta. Thần thân đột nhiên làm khó dễ, tên kia xích kim kỵ sĩ nghênh kích, đều là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Các loại trước một khắc còn đắm chìm ở chuyện cũ phẫn hận chi tình nữ vương Yanta lấy lại tinh thần thời điểm, song phương cách xa nhau, đã không đủ 10 thước. Thần thân, nữ vương Yanta cùng Khải Kỳ Lỵ đều là quá sợ hãi, không hẹn mà cùng khống chế phi hành loại tọa kỵ, chạy hướng xuống. Hừ, muộn, Si Hải tổng soái trong mắt, nhất thời nhảy lên một vệt dữ tợn rất chi sắc, thì dùng cái này chiến cuồng máu, tỉnh lại đằng sau ta Si Hải đại quân ngang nhiên đấu trí đi. Tiếp theo sát, mắt thấy cái kia Si Hải Thao Thiên Nhận lóa mắt đao mang liền muốn đem thần thân chặn ngang chặt đứt thời khắc, dị tượng đột sinh. Hồng hộc xoẹt, thần thân lưng vị trí màu trắng bạc hồn hoàn, đột nhiên biến ảo thành hai phiến to lớn, cháy đốt đỏ thẫm hỏa diễm vũ rực. Hai cánh mạnh mẽ phiến bầy, cái kia nguyên bản lao thẳng về phía màu trắng đao mang thân thể, đột nhiên hướng về nghiêng phía trên chống đi độn bay mà lóe. Bá, Si Hải tổng soái nhất định phải được cuồng bá đao mang, cơ hồ là lao thần thân đế giày cực nhanh mà qua. Cái gì? Hô, ngay sau đó, thần thân phần lưng cặp kia hỏa hồng cánh lông vũ nghịch hướng chuyển đánh, để hắn lóe bay đến trái phía trên thân hình, trong nháy mắt rơi vào Si Hải tổng soái sau lưng. Thiếu niên áo trắng kia duy trì cùng đối phương tựa lưng vào nhau tư thế, cổ tay chuyển một cái, diệu kim trường thương trên không trung xẹt qua một đạo ánh vàng rực rỡ vòng tròn du ánh sáng, hoàn thành đuôi thương cùng mũi thương vị trí giao thế. Sau đó, thần thân cánh tay phải thình lình lần sau, thương súng ra như rồng. Phốc, động tác mau lẹ ở giữa, kim sắc mũi thương nghiêm nghị xé rách Si Hải tổng soái phần lưng chỗ lưu giữ không có mấy hộ thể hồn hoàn chi lực, xuyên thủng giữa lưng. Khục a một cái chớp mắt bởi vì vạn chúng chấn ngạc mà bảo trì yên tĩnh sau đó, Si Hải tổng soái bỗng nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, cúi đầu, ngơ ngơ ngẩn ngẩn không sai nhìn lấy cái kia bị chính mình máu tươi nhuộm đỏ bừng mũi thương, sao, làm sao lại? Chương 2641, độc bộ, chung, cực kỳ ngắn ngủi xanh tĩnh về sau. Si Hải tộc chúng không hẹn mà cùng lui lại, lui về sau nữa, rời xa, lại rời xa. Bọn họ sợ cái kia giờ phút này đưa lưng về phía Si Hải tổng soái, mặt hướng lấy bọn hắn thiếu niên áo trắng, lại đột nhiên bạo khởi, dùng không thể tưởng tượng thủ đoạn, đem bọn hắn mạng nhỏ nhi cũng cho thu hoạch đi. Trong đám người, sợ hãi thán phục nghi ngữ kéo dài như nước thủy triều, cái kia, tên kia thế mà có thể theo phần lưng sinh ra một đôi hỏa hồng sắc cánh đến. Hắn thân thể vì nhân loại man tu, thế mà có thể bay được. Trong lúc nhất thời, như là yêu nghiệt, quái vật, thậm chí là man thần các loại tầng tầng lớp lớp từ ngữ, đều bị Si Hải bộ tộc tàn binh bại tướng nhóm cầm để hình dung thần thân. Bọn họ lại đều không thể nào biết được, thần thân chỗ lấy có thể sau lưng mọc lên hai cánh, chỉ là bởi vì hắn tại đón lấy đao mang trước một sát, mở ra man hoang bốn thú quyết một trong phượng nướng cửu tiêu. Nướng phượng thú phượng nướng cửu tiêu, mở ra cái kia trạng thái lúc, thần thân một chiêu một thức đều có trích hỏa đi theo, đốt thạch dung kim đều là không nói chơi. Trừ cái đó ra, một chiêu này còn có cái giấu giếm bên trong phụ gia hiệu quả, làm cho người thi triển tự phần lưng ngưng ra nướng phượng vũ cánh, từ đó thực hiện bên trong, cự ly ngắn quá mót đại tiểu tiện, nhanh bay rời. Vừa rồi, vị kia Si Hải tộc lâm thời tổng soái mặc dù bằng sức một mình, ngưng thả ra Si Hải Thao Thiên Nhận, nhưng cái này cũng cơ hồ hao hết hắn hồn hoàn chi lực. Thần thân chính là bởi vì xem thấu điểm này, mới mở ra phượng nướng cửu tiêu đặc hiệu. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bay né qua đối phương sống mái một trận chiến cuồng bá sát thế. Sau đó, thần thân ngừng lại một chút đối phương phòng bị cực trống rỗng phần lưng, lấy bình thường nhất bất quá một cái thương thứ, có chút thong dong kết quả hắn. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên xích kim kỵ sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 20.760 tỷ điểm. Đinh, lần này giết địch trung bạo đến thanh đồng cưỡi hồn toái phiến 10 cái, bạch ngân cưỡi hồn toái phiến 2 cái, xích kim cưỡi hồn toái phiến 1 cái. Hệ thống nhắc nhở âm thanh nổ vang bên tai về sau, thần thân chậm rãi đứng thẳng người. Chỉ nghe phốc một tiếng, hắn đem cái kia xuyên thủng Si Hải tổng soái trái tim trường thương rút ra về sau, cổ tay rung lên, đánh rơi xuống thương thể phía trên nhiễm lấy vết máu. Tiến tới, đem cắn thương hướng trên bờ vai một dựng, ánh mắt lạnh tới xương tủy liếc nhìn chúng quân, khóe miệng thì chậm chậm nứt ra một đạo không bị trói buộc tà tiếu, hắc hắc, trước đây, ca từng không chỉ một lần nghe các ngươi gọi ta là chiến cuồng người điên. Cái danh này ta rất ưa thích, bởi vì cùng ta rất xứng đôi. Chợt, hắn nhàn rỗi lấy tay trái chậm rãi nhếch lên ngón tay cái, hướng phương hướng phía sau đâm hai lần, ta sẽ không giống nữ vương Yanta như vậy, trên người các ngươi lãng phí miệng lưỡi. Bởi vì sự thật chứng minh, mặc kệ cỡ nào thực sự chân tình bộc lộ, trong các ngươi, tổng còn sẽ có người chỉ trích không phục, cho nên, lão tử tuyệt sẽ không đem thời gian lãng phí ở các ngươi bọn này có mắt không tròng thất bại giả trên thân. Nói đến đây, thần thân run run trường thương, theo cái kia Si Hải Vô Cương trên thi thể kéo xuống một hàng vải. Lại chậm rãi nghiêng người, dùng phần lưng ngay tại chậm chậm biến mất hỏa dược đem dẫn đốt, sau đó lấy mũi thương đâm xuyên vải phần đuôi, giơ lên cao cao, từng chữ nói ra nổ quát, phải đốt hết trước, chỉ có vứt bỏ binh quỳ xuống đất, thành tâm xin hàng người có thể sống. Còn lại người chết, suy suy, suy suy suy. Một lời kết thúc, cái kia bị chọn tại mũi thương, bị lửa dẫn nốt vải, đã thiêu hủy 1/3. Hắc hắc hắc, ta ngược lại thật ra hy vọng các ngươi đều khác đầu hàng, bởi vì, bản man còn không có giết đầy đủ a. Thần thân âm tiếu nói xong, vẫn không quên một mặt giết liếm liếm bờ môi. Đã thiêu đốt hơn phân nửa vải, lại hợp với thần thân tà sát vô song thần sắc, trong nháy mắt đánh tan Si Hải tộc quân sau cùng một đạo tâm lý phòng tuyến. Leng keng lang, leng keng lang lang, phù phù, phù phù, phù phù. Ta đầu hàng, ta cũng nguyện hàng. Trong lúc nhất thời, vũ khí cúi tại đất đá trên mặt đất giòn âm, hai đầu gối quỳ xuống đất trầm đục, còn có cái kia run rẩy xin hàng chi ngôn, liên tiếp. Thần thân vui mừng trong bụng, trên mặt lại cố ý toát ra hết sức thất vọng thần sắc, ai nha nha, không thú vị không thú vị, thật sự là một chút ý tứ đều không có a. Trong các ngươi, thì không có mấy cái xương cứng sao, thật sự là quá làm cho ca thất vọng, một lời đã nói ra. Tất cả hàng quân đều bảo trì lấy quỳ sát tại đất tư thế, sâu cúi đầu, không nói một lời. Có thể trên thực tế, thần thân sớm đã dùng hắn cái kia có thể so với nửa bước huyền quân thần hồn năng lực nhận biết, bắt được rất nhiều Si Hải tộc quân phẫn hận không cam lòng thần sắc. Bọn họ giờ phút này chịu thua, chỉ là vì thế bắt buộc. Đợi một thời gian, một khi có bị cắn ngược lại một cái cơ hội, thần thân tin tưởng, bọn gia hỏa này nhất định sẽ không chút do dự đối với hắn, đối với Yanta, thậm chí cả hắn nhã thị các tộc nhân thử lên răng nanh. Bất quá, thần thân khóe miệng rào ra thong dong mỉm cười, cho thấy hắn đối với cái này cũng không thèm để ý. Hô suy suy suy, lúc này, mũi thương thượng thiêu lấy vải đã đốt cháy sạch sẽ. Thần thân cho vừa mới bay đến bên cạnh Yanta, Khải Kỳ Lị bọn người nháy mắt về sau, cao giọng quát nói, tất cả hàng quân nghe lệnh, hướng ta chỗ tụ lại, đi theo ta. Vứt xuống như thế câu nói về sau, thần thân quả quyết quay đầu quay người, phía trước dẫn đường. Hắn vừa đi, còn một bên cuồng ngạo nói một mình, hắc hắc hắc. Ca hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà. Trong các ngươi nếu có người có gan, có thể thử một chút tại ta đưa lưng về phía các ngươi đại thời cơ tốt xuất thủ, nói không chừng. Thật có thể làm cho ta vào chỗ chết đâu. Nói xong, ngoái nhìn cười một tiếng Bách Tà Sinh, để kia cá biệt thực tình hoài ý này Si Hải tộc tướng nhóm, cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Tại Si Hải tộc quân nhóm muốn đến, trước mắt cái này chiến cuồng chỗ lấy hội miệng ra lời ấy, 89/10 là muốn dụ hoặc bọn họ xuất thủ. Sau đó là hắn có thể danh chính ngôn thuận đại khai sát giới. Cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, chỉ chốc lát sau, thần thân đã mang theo mênh mông nhiều Si Hải hàng quân rời đi nguyên bản chỗ đứng, tề tụ tại cái này thiên đồi mang ban đầu bên trong một cái nào đó độ dốc không đột ngột, nhưng tổng chiếm diện tích ngược lại là tương đối lớn trên đồi núi. Sau đó, thiếu niên này tin tay khẽ vẫy, bay trên trời ngọc sư thú tâm phía dưới hiểu ý, vỗ vội cánh hạ xuống trước mặt. Thần thân vượt ngồi lên về sau, một mặt chậm rãi phía trên bay. Một mặt cao giọng quát nói, các ngươi đều cho lão tử đứng vững, không muốn trâu đầu ghé tai. Đúng, lấy ra chút tinh khí thần đến, bản man hiện tại muốn theo trong các ngươi tuyển ra chút nhìn thuận mắt, thu làm nô tài. Bại mà không giết người, đều có thể làm nô, đây là Nguyệt Quang Chi Lâm ước định mà thành quy củ. Bởi vậy, thần thân nói ra lời ấy lúc, cái kia rất nhiều khải thị bộ tộc hàng quân đều không cảm thấy có gì không ổn. Chỉ ít, bọn họ có thể vững tin chính mình có thể sống sót, bởi vậy trong lòng duy nhất một tia cảnh giác. Cũng giữa bất chi bất giác rời rạc ra. Đang lúc này, thần thân mắt tinh nhíu lại, năm ngón tay một nắm, bãi đá bất chợt tới sát trận, mở. Oanh, oanh long long long ù ù chỉ một thoáng, những cái kia Si Hải hàng quân nhóm nơi đặt chân, nhất thời phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Chương 2642, độc bộ. Hạ, Si Hải hàng quân nhóm dưới chân, ngàn vạn như kiếm giống như thương súng bất chợt tới thạch, vụt lên từ mặt đất. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, ách hoa. Cô, sao, chuyện gì xảy ra? Mẹ, chúng ta đều bị lừa gạt, cái kia hỗn đản căn bản cũng không dự định chiêu hàng chúng ta, mà chính là muốn chém tận giết tuyệt a. Đối ở hiện tại mới hoàn toàn tỉnh ngộ Si Hải hàng quân nhóm mà nói, đã muộn. Thần thân mặt lạnh lùng, ngừng mục đích, nghiêng tai lắng nghe liên tiếp vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công trận giết một tên thanh đồng đấu sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 350 triệu điểm. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công trận giết một tên hắc thiết dũng sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 3620 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công trận giết một tên Bạch Ngân đấu sĩ đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 780 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công trận giết một tên Thanh Đồng kỵ sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 190 tỷ điểm. Đinh, bằng vào huyền ngoài trận lực giết địch, mặc dù để thần thân thu hoạch điểm kinh nghiệm trên diện rộng rút lại, nhưng khi cái kia ngàn vạn bất chợt tới thạch thừa dịp địch không phòng bị, đại sát một hơi về sau, thực cũng đã thiếu niên này thất tinh huyền tôn tấn cấp bát tinh thanh điểm kinh nghiệm, bùng lên đến 78%. Ách a, ngươi tên hỗn đản, Nguyệt Quang chi thần tất không biết tha thứ ngươi lừa gạt giết hàng quân tội nghiệt, ngươi tất chết không yên lành a. Nghe bên tai đằng đẵng không nghỉ chửi mắng, thần thân thủy chung mặt không đổi sắc. Bởi vì, hắn không hối hận. Giây lát, thần thân cái kia bình tĩnh như thủy đôi mắt, nhìn về phía giờ phút này hơi hơi xuất thần Yanta, cao giọng quát hỏi, ngươi còn đang chờ cái gì? Yanta cái kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt lóe qua một sát xoắn suýt, cuối cùng vẫn là ngọc vung tay lên, giết. Giống, ra lệnh một tiếng, nhã thị tộc quân khí thế dâng cao vây giết mà lên. Mang theo đối đã từng bị không công phẫn hận, mang theo đối ngày sau trường chỉ cửu an khát vọng, nhã thị dũng mãnh nhóm chiến ý huyền liệt như tử, nhen nhóm đáy lòng cái kia không chết không thôi lửa. Giết a, đinh đinh đinh, đương đương đương, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, máu tươi, rất nhanh liền đã nhuộm đỏ cả tòa gò núi. Đối với vốn là thương tổn nguyệt đan sen, bây giờ lại sớm đã thất lạc binh khí Si Hải tàn quân mà nói, trận chiến đấu này, hầu như một phương diện đổ sát. Làm phong tuyết điêu linh, xuân khí giạt rào, phía đông chân trời dần dần lộ ra một đạo ngân bạch sắc thời khắc, cái này thiên đồi mang ban đầu liền chỉ còn lại có chuôi đao nhuốm máu nhã thị tộc quân, như tùng bách giống như đứng thẳng. Các loại mặt trời mới lên ở hướng đông, mảng lớn kim trạch lui đêm đen thầm lúc, thần thân cùng nhã thị tộc quân đã thu nạp tất cả chiến lợi phẩm. Thần thân hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, các huynh đệ, đã không cần thiết lại che giấu. Đánh ra mình nhã thị bộ tộc chiêu bài, hướng về Si Hải bản thành, xuất phát. Giống, trong lúc nhất thời, chi này thắng đến sau cùng quân đội cờ xí phấp phới, nhuệ khí ngang nhiên, di chuyển lấy vô cùng phấn chấn tốc độ, hướng về chuyến này sau cùng một trạm chạy đi. Chờ vào lúc giữa trưa, nắng nóng như lửa, Si Hải bản thành đầu tường thủ tướng đầy mặt ngạc nhiên nuốt nước miếng, cái kia, những cái kia cờ xí phía trên thêu là nhã thị bộ lạc huy hiệu. Cái kia khống chế cái này phi hành tọa kỵ, một ngựa đi đầu gầy cô gái yếu đuối, là Yanta. Không tệ, Trung Châu đệ nhất gái xấu, tiên vương trẻ mồ côi, Yanta a. Nàng cái gì thời điểm trở thành Nguyệt Quang kỵ sĩ? Mau nhìn, Si Hải tú giật, Si Hải luôn thương hai lão trong tay giơ cờ xí đỉnh chóp, phân biệt cầm ánh trăng bá thiên cùng mang tinh trục nhật đầu lâu a. Còn có nhã tinh giơ lên cao cao trên mũi đao, vậy mà cắm Ngô Vương Si Hải vô cương thủ cấp. Sao, tại sao có thể như vậy? Hôm qua một đêm, đến cùng phát sinh cái gì? Cũng không lâu lắm, Yanta đã bay đến trước cửa thành, ở trên cao nhìn xuống khinh thường lấy cái kia số lượng không nhiều, lại đều là già yếu tàn tật thủ thành quân, âm thanh lạnh lùng nói, tất cả xâm chiếm Si Hải nhất tộc kẻ xâm lược, đều là đã đền tội. Đến mức Si Hải vô cương, hừ, cái này hỗn chứng nhiều năm trước độc chết ta phụ mẫu, tối hôm qua, lại lẫn trong đám người, tại bản vương xuất quân gấp rút tiếp viện Si Hải bản ra thời điểm, không tiếc từ phía sau lưng hạ độc thủ, ý đồ giết hại tại ta. Nửa câu nói sau, tự nhiên là thần thân dạy cho Yanta. Trên thực tế, Si Hải vô cương sớm tại thiếu niên này ngày đầu tiên lộ diện thời điểm, liền bị hắn cho xử lý xong, cũng đem thi thể thu vào không gian bao khỏa. Bất quá bây giờ, Si Hải nhất tộc bên trong, tận mắt nhìn đến chân thực tình hình chiến đấu người, đều đã chết hết. Chân tướng sự thật như thế nào, còn không phải Yanta nói cái gì chính là cái đó. Đây cũng là vì cái gì thần thân lúc trước khổ tâm bố cục, câu lên Si Hải tộc quân tham niệm, cũng đem bọn hắn hết thảy dẫn cách bản thành về sau lại ra tay nguyên nhân. Bởi vì hắn minh bạch, Yanta cuối cùng không muốn đối với mấy cái này từng vì một người trong tộc bình dân thống hạ sát thủ. Như vậy, muốn thuận lợi, để bọn hắn đều không có mâu thuẫn chi tâm đầu hàng Yanta, nhất định phải làm chút thủ đoạn. Không bao lâu, cổng thành mở rộng, thời gian qua đi 10 năm, nhã thị đám tộc chúng lại một lần đạp vào mảnh này quê hương, mà lại bọn họ là lấy người thắng lợi tư thái trấn bá nơi đây, một cái hai cái đều là cảm xúc bành trướng. Ha ha ha ha ha, ta Nhã Luân, trở về. Hắc hắc hắc, Nhã Luân, một trận chiến này ta nhiều hơn ngươi giết một tên xích kim đấu sĩ, là ta thắng. Nhã Hùng vô cùng kiêu ngạo ưỡn ngực thân, tổ phụ, ồ, Si Hải, ách không, Nhã Tân Phong, ta tốt cháu trai, mau tới để ra ra ôm một cái. Si Hải tú giật nhìn thấy xa cách đã lâu tôn nhi, nhất thời kích động không thôi. Một bên khác, Si Hải luôn thương tao ngộ cũng cùng hắn đồng suất một triệt. Bản thành bên trong, còn có người thân bình an còn sống sót, đối với Si Hải Luân Thương cùng Si Hải Tú Giật mà nói, đều có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Ra, cái kia bay ở trước nhất tỷ tỷ là ai vậy? Trước kia làm sao đều chưa thấy qua đâu. Si Hải Tú Giật vội vàng đè xuống Tôn Nhi chỉ hướng Nhiên Ta tay nhỏ, nghiêm mặt nói Tân Phong không được vô lễ. Nàng, là ta Nhã Thị Bộ Tộc Chí Cao Vô Thượng Vương. Nhã Thị Bộ Tộc, ra, chúng ta không phải Si Hải Bộ Lạc sao? Hừ, Si Hải Vô Cương làm nhiều chuyện bất nghĩa, việc xấu loang lổ, há phối là vương. Chỉ có nữ vương Yên Ta mới là phiến thiên địa này ở giữa chân chủ a. Cái kia 5-6 tuổi lớn nhỏ em bé méo mó đầu nghe không rõ đâu, ha, hài tử, chờ ngươi lớn lên, chậm rãi liền biết. Si Hải Tú Giật một mặt hiền lành xoa xoa Tôn Nhi đầu, trong lòng hào khí tỏa ra, ta ngày đó lựa chọn, quả nhiên là vô cùng chính xác. Bây giờ, lão phu cũng có thể được xưng tụng là Tòng Long Chi Thần, vì ta tử tử bối bối môn dẫy đến một mảnh rất tốt tương lai. Làm Yên Ta cùng thần thân tại vạn chúng chú mục dưới, sóng vai leo lên vương điện kim tỏa thời điểm, nữ vương Yên Ta ban bố điều thứ nhất vương mệnh, chính là đổi Si Hải Chi Tính vì Nhã, lập Nhã Thị Tấn Trung Nguyên Năm, cũng truy tôn vong phụ vong mẫu. Đang lúc này, thần thân trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh đinh. Chúc mừng ký chủ đã quân lâm ánh trăng Trung Châu, lăng nhiên độc bộ, trấn bá nguyệt quang chi lâm. Chương 2643, huyền quân lão quái. Đinh, hệ thống phán định ký chủ đã quân lâm ánh trăng Trung Châu, lấy lăng nhiên độc bộ chi tư, trấn bá nguyệt quang chi lâm. Đinh, từ tại sau trận chiến này, Nhã Thị nhất tộc thực lực tổng hợp vẫn xa xa dẫn trước Đông, Nam hai vực hắn bộ lạc, bởi vậy hệ thống phán định ký chủ xưng bá khu vực gia tăng. Đợi xưng bá khu vực Tây, Bắc, Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nam. Nghe đến nơi này, thần thân mỉm cười, ha, là bởi vì Nhã Thị bản thành vẫn tọa lạc ở Đông, Nam hai vực chỗ giao giới, cho nên hệ thống tiến hành so sánh thực lực về sau, trực tiếp phán định hai địa phương này cũng đạt thành xưng bá A. Bất quá đã Trung Châu đã định, xưng bá Nguyệt Quang Chi Lâm hắn các vực, cũng bất quá là vấn đề thời gian thôi. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Bây giờ, Nhã Thị bộ tộc đem Si Hải, Ánh Trăng, mang tinh rất nhiều cường tộc quân bị lực lượng hết thảy giết bại, đã là hoàn toàn xứng đáng Trung Châu bá chủ. Còn lại các vực bộ lạc, coi như vẫn có cá biệt xếp vào top 100 chi tư, nhưng cùng hiện tại Nhã Thị bộ tộc so sánh, hoàn toàn không phải một cái hạng cân nặng. Thần thân gần như có thể đoán được, làm Yên Ta chỉnh hợp Si Hải, Ánh Trăng, mang tinh tam tộc bộ lạc trong tế đàn tư nguyên truyền thừa về sau, binh phong sở chỉ chi địa, các vực các tộc tất nhiên trông chừng mà rơi. Đêm đó, đầu mùa đông gió lạnh tuyết mịn đem cái này vào ban ngày còn vô tận ồn ào ban đầu Si Hải bản thành, rát lên một tầng yên tĩnh sương hoa. Lúc này, một nam một nữ đón ánh trăng đông tuyết, song song đi vào thành tây Si Hải Vương Lăng. Yên Ta chậm rãi vuốt ve phụ mẫu hợp táng cự bia, nhìn lấy cái kia đã là cỏ dại rậm rạp mộ bày ra, không khỏi trong mắt rưng rưng, nói nhỏ lẩm bẩm, phụ vương, mẫu hậu, nữ nhi bất hiếu, đã có 10 năm chưa từng tảo mộ trông mong thân. Bất quá, 10 năm sau hôm nay, nữ nhi rốt cục có thể vì ngài nhị lão báo thù rửa hận, để cái kia Si Hải Vô Cương thân bại danh liệt, thi thể cũng không đến chôn ở Vương Lăng, mãi mãi cũng chỉ có thể làm cái cô hồn dã quỷ, ăn ác quả. Phụ vương, mẫu hậu, nữ nhi, rất nhớ các ngươi a. Tình đến chỗ thương tâm, Yên Ta đã là hai mắt đẫm lệ, khóc không thành tiếng, đâu còn có nửa điểm thân là vương thượng quyết tâm thép gan. Nào đó thời khắc, một mực yên tĩnh đứng sau lưng Yên Ta thần thân đột nhiên ngồi xổm người xuống, một cái tay nhẹ nhàng khoác lên Yên Ta cái kia không ngừng run rẩy trên bờ vai, một cái tay khác thì lại lấy quyền gõ ngực, nói một mình, nhị lão yên tâm, tiểu tế nhất định sẽ chiếu cố thật tốt các ngươi bảo bối nữ nhi, cùng nàng đến giả đầu bạc. Không rời không bỏ, lời nói này, thần thân cũng không phải cố ý lấy Yên Ta niềm vui mới nói, mà chính là lại có này nghĩ. Bởi vì hắn phát hiện, mình tại cái này Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, cũng mốc có 5-6 cái năm tháng. Theo hắn lần thứ nhất gặp nữ vương Yên Ta tính lên, không sai biệt lắm cũng là thời gian dài như vậy. 5-6 năm qua, Yên Ta theo lúc trước chỉ có 23-24 xinh đẹp tuổi tác, dần dần biến thành trước mắt gió này vận lỗi lạc khinh thục chi nữ. Nói cách khác, Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong man tu thọ mệnh, cũng sẽ không theo tu vi cảnh giới tăng lên, mà dần dần tăng trưởng. Man tu nhóm tuổi tác, cùng huyền linh đại lục thế tục giới, những cái kia chưa từng tu võ thường nhân không khác, có thể sống đến 80 mấy tuổi, đã có thể được xưng tụng là tuổi. Đối với điểm này, thần thân cũng là không có biện pháp. Theo Nguyệt Quang Chi Lâm hệ thống cửa hàng bên trong đổi lấy đi ra, có thể trợ giúp man tu kéo dài tuổi thọ đan dược, coi như bị Yên Ta làm thành đường đậu đồng dạng tùy ý ăn, cũng cuối cùng cũng có dược lực chi cực hạn, có thể giúp nàng kéo dài tuổi thọ 20-30 năm, liền đã là cực hạn. Cho nên, thần thân hy vọng có thể đối Yên Ta, còn có Khải Kỳ Lỵ đều đến nơi đến chốn, bồi tiếp các nàng đi qua cả đời, nhìn hết cả đời xuân thảo phồn hoa, mưa thu đông sương. Nhưng cùng lúc, thiếu niên này lại đang sợ, bởi vì hắn biết rõ, Yan Ta cũng tốt, Khải Kỳ Lỵ cũng được, có thể sống thêm trước 6-70 năm, liền đều đã là cực hạn. Mà lại theo thời gian chuyển rời, các nàng cuối cùng hội ngày ngày già yếu đi xuống. Có thể thần thân chính mình đâu, đã tấn cấp đến thất tinh huyền tôn hắn, lúc đến bây giờ vẫn có lấy mười mấy vạn năm dương thọ. Dù là hắn tại cái này một ngày bằng một năm nguyệt quang chi lâm chờ đủ trăm năm lâu, đối cá nhân hắn mà nói, cũng chỉ là trôi qua 36.500 tuổi thọ mệnh. Theo thọ nguyên vòng tuổi đến xem, hắn vẫn như cũ ở vào thời thanh thiếu niên, hình dạng thể trạng chờ một chút, cũng sẽ không có cái gì cải biến. Làm nữ vương Yan Ta cùng Khải Kỳ Lỵ trơ mắt nhìn lấy chính mình mỗi một ngày già nua đi xuống, có thể các nàng người yêu, lại vẫn giàu có thanh xuân, tao nhã vẫn như cũ thời điểm, trong lòng muốn nói không thất lạc, không thương tổn hoài, là tuyệt không có khả năng. Mà cái này, cũng chính là để thần thân vô cùng xoắn suýt chỗ. Lúc này, Yan Ta quay đầu sang, hướng thần thân noãn noãn cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Cái kia nhỏ nhắn mềm mại mà ấm áp nụ cười, để thần thân trong lòng khẽ run, chỉ được đem cái kia không cách nào nói ra xoắn suýt cùng đắng chát hết thảy chôn sâu đáy lòng, ai thôi thôi, đi một bước nhìn một bước đi. Ngày kế tiếp tảo chiều lúc, Yan Ta liền lại lần nữa trở lại anh tư bừng bừng phấn chấn nữ vương đại nhân trạng thái, nhanh chóng quyết đoán triển khai chỉnh đốn. Đến đón lấy hơn 2 tháng, thừa dịp Trung Châu các tộc bản thổ tộc dân đều là tránh thành không ra, tin tức ngăn chặn tiện lợi, Yan Ta tự mình dẫn trong tộc tinh nhuệ, quét ngang khắp nơi. Chỗ đến, đều mở thành quy thuận, nói đến, lúc ánh trăng, mang tinh nhị tộc nhìn thấy hãm thành, cuối cùng đạt được thắng lợi, không phải bọn họ bản tộc quân, cũng không phải là cường địch Si Hải, mà chính là cái kia nhiều năm trước Trung Châu cảnh nội nổi danh gái xấu Yan Ta lúc, đều cảm thấy phảng phất giống như đặt mình vào trong mộng cảnh đồng dạng, thật không thể tin. Nguyên bản thì lấy siêu nhiên chi tư ngạo ở giữa châu chi quan nhã thị bộ tộc, khi lấy được ánh trăng, mang tinh bộ lạc trong tế đàn rất nhiều tư nguyên cùng trăm ngàn vạn tính tộc dân về sau, mở rộng tiết tấu đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đinh, hệ thống phán định, ký chủ đã xưng bá nguyệt quang chi lâm Tây vực. Đinh, hệ thống phán định, ký chủ đã xưng bá nguyệt quang chi lâm Tây Bắc vực. Đinh, hệ thống phán định, ký chủ đã xưng bá nguyệt quang chi lâm Bắc vực. Đinh, đón lấy bên trong hơn nửa năm, thần thân thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ thu đến thứ nhất chế bá mỗ một lĩnh vực hệ thống nhắc nhở âm thanh. Cái kia khác tại hệ thống nhiệm vụ bên cạnh ánh trăng toàn cảnh đồ thắp sáng bộ phận, cũng là càng lúc càng rộng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Trên thực tế, theo quân xuất trinh thần thân tuy nói phong mang chỉ, tận cúi đầu xưng thần, nhưng hơn nửa năm này đến nay hắn nhưng cũng không tính thanh nhàn. Bởi vì trừ đi theo đại bộ đội hành động bên ngoài, thiếu niên này còn tại nhàn rỗi lúc bàn bạc việc tư. Tại dọc đường đấu thú trong thành, tìm vậy lưu có ngũ hành linh thạch bí mật hầm. Thần thân lại là không biết, mỗi khi hắn xuất hiện tại nào đó một tòa đấu thú thành bí mật trong hầm, kéo xuống cái kia hoặc cùng trước đây lưu đồ đồng xuất một triệt, hay là miêu tả lấy mới tinh khác đồ án tàng bảo đồ lúc, tại cái nào đó không biết tên nơi xa, chắc chắn sẽ có một tên tự xưng huyền quân lão quái vật, tâm thất việc này. Ha ha ha, hắn quả nhiên bắt đầu thu thập bản quân lưu tại mỗi cái đấu thú nội thành linh thạch sao. Chương 2644, số hổ hệ thống khen thưởng. Tại cái kia một mảnh màu xanh lam hỏa quang chiếu sáng bốn phía lỗ trống khu vực, một tên hình dung tiểu tụy lão giả, chính đối không khí nói một mình, trước đây. Bản quân còn thật sợ tiểu tử kia lại là cái không vì linh thạch mà thay đổi quái thai. Có thể hiện tại xem ra, hắn chung quy là vì tham niệm chỗ khu, không cách nào bỏ qua những cái kia linh thạch tư nguyên a. Ha ha ha, làm những cái kia trong hầm ngầm linh thạch đã thỏa mãn không hắn khẩu vị lúc, tiểu tử này liền sẽ đích thân đưa tới cửa a. Nói xong, hắn hình dung lười nhác vung cánh tay lên một cái. Bá, bốn phía lam sắc hỏa diễm nhất thời tán nhạt không ít. Chợt, liền từ cái này màu xanh lam lửa đóa bên trong, ẩn hiện ra một tên dung nhan có chút tuấn giật người trẻ tuổi. Chỉ bất quá, cái này bề ngoài thật tốt nam tử trẻ tuổi một mực duy trì hai mắt nhắm nghiền, mi đầu gấp vặn trạng thái, tựa hồ ngay tại kinh lịch lấy thống khổ gì. Chỉ nghe cái kia huyền quân lão quái một mặt âm hiểm cười nói, hắc hắc hắc, mau mau tới đi. Để bản quân nhìn xem, đến tột cùng là ngươi cái này bằng sức một mình, để một cái nguyên bản không có danh tiếng gì man tộc bộ lạc trưởng thành đến đủ để ngạo thế thiên hạ ra hỏa lợi hại. Vẫn là bản quân sớm trước kia liền đã dẫn dụ đến tận đây cái này. Tự xưng là cái gì, tam tông thất môn nhất tuyệt địa, bên trong, thiên vọng tuyệt vực thiếu chủ, càng có tiềm lực. Kẹt kẹt, một ngày buổi trưa, theo Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, cái cuối cùng đứng hàng top 100 bộ tộc thứ 97 tên thị tộc mở thành hàng phụ. Thần thân thần hồn thức hải bên trong, bỗng nhiên vang lên từng đợt cực kỳ êm tai hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, Hệ thống phán định, ký chủ đã xưng bá Nguyệt Quang Chi Lâm Tây Nam Vực. Đinh, chúc mừng ký chủ, ánh trăng toàn cảnh chế bá thành công, hiện đã đạt thành, Nguyệt Quang Chi Vương, nhiệm vụ. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được nhiệm vụ khen thưởng, 3 triệu điểm vô địch ảo nghĩa giá trị. Đinh, ngay tại tùy cơ vì ký chủ rút ra một món khác nhiệm vụ khen thưởng, thần giai huyền binh, xin đợi. A ha ha ha ha, duy nhất một lần đến 3 triệu điểm vô địch ảo nghĩa giá trị, sảng khoái a. Thần thân trong lòng cuồng hỉ, từng có lúc, ta cùng cửu đại huyền thể một trong, huyết cáp linh thể, sở hữu giả miêu linh cái kia cái gì về sau, hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, ngự nữ có thuật sơ cấp. Nhưng khi đó khen thưởng 1 triệu điểm vô địch ảo nghĩa giá trị, không bao lâu thì dùng hết. Về sau tại Nguyệt Quang Chi Lâm, ta vượt cấp đánh giết cương giáp địa tê, hoàn thành ác mộng độ khó khăn đánh giết, lại khen thưởng 2 triệu điểm vô địch ảo nghĩa. Cái này 2 triệu, ta còn vẫn luôn tích lũy lấy không nhúc nhích đâu. Tăng thêm bây giờ, Nguyệt Quang Chi Vương, nhiệm vụ khen thưởng 3 triệu, ta đã có chỉnh một chút 5 triệu điểm vô địch ảo nghĩa giá trị. Đợi ngày sau rời đi Nguyệt Quang Chi Lâm, đánh lên Tam Tông thất môn nhất Việt địa thời điểm, 5 triệu điểm vô địch ảo nghĩa giá trị, trừ làm cho thần kỹ thăng cấp bên ngoài, hẳn là cũng đủ để trèo chống chư thiên càn khôn đại na di cùng hàng long 128 trưởng tiêu hao. Lúc này, thần thân lòng tin tràn đầy, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm cái kia không ngừng tại trước mắt khiêu thiểm hệ thống mặt bảng, trong lòng thầm nghĩ, hắc hắc hắc, chờ lấy được cái này tùy cơ khen thưởng thần giai huyền binh, coi như hiện tại thì đối lên Tam Tông thất môn nhất Việt địa trưởng giáo chí tôn, ta cũng không sợ chút nào. Nào đó thời khắc, cái kia chợt lóe chợt tắt kim sắc vòng sáng bỗng nhiên dừng lại bất động. Nhìn đến cái kia vòng sáng bên trong khung lấy, hình dáng giống là một cái chìa khóa thần giai huyền binh, thần thân mãnh liệt ánh mắt ngưng tụ, trong lòng trầm xuống, nằm thảo, không, không thể nào. Tuyệt đối không nên a. Lúc này, hệ thống chi linh tựa như cố ý đang cùng hắn cái này ký chủ đối nghịch, đem cái kia không tình cảm chút nào thanh âm nhắc nhở hô vô cùng cao, đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần giai huyền binh, không gian bí chìa trích viêm đốt đốt diễm diễm nhấp nháy. Thượng cổ thần khí, tám thanh không gian bí chìa một trong, chủ trưởng vạn hỏa chi lực. Máu độ hồn, khiến nhận chủ hỏa hệ huyền tu nếu đem vật này đeo treo ở thân thể, liền có thể làm tự thân huyền uy tăng cường 50%, lại không cần bất luận cái gì ngoài định mức tiêu hao. Phàm cảnh, tạm thời chưa mở ra, 10 triệu cân thượng phẩm ngũ hành linh thạch, có thể tấn cấp huyền cảnh. Nhìn đến nơi này, thần thân co rúm hai xuống khóe miệng, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, thật vất vả khen thưởng người thần cấp huyền binh. Lại là không gian bí chìa, một trong. Không gian bí chìa thì không gian bí chìa đi, nhưng so với ở trong chứa không gian, có thể tăng lên rất nhiều thời gian tu luyện tỷ lệ, lúc như giữa ngón tay cắt mịn qua, cái này, trích viêm đốt đốt diễm diễm nhấp nháy, trừ một đống lửa chữ bên cạnh xem ra hơi đẹp trai bên ngoài, không có bất kỳ cái gì thực chất tính tác dụng. Uy, người không phải tám thanh, không gian bí chìa, một trong sao. Cái này mẹ nó, lạc đề a, thật buồn bực lạc, ca là lôi hệ huyền năng người. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác làm ra cái tăng cường hỏa hệ uy có thể trang bị cho ta, mặc dù cũng là thần binh không giả, nhưng mẹ nó. Đối với ta mà nói căn bản cũng không có nửa điểm tác dụng a. Hết sức thất vọng thần thân không tự giác liền mở ra điên cuồng đậu đen rau muống hình thức. Tiến vào Nguyệt Quang Chi Lâm hết sức phấn đấu 6-7 năm lâu, đến bây giờ thật vất vả hoàn thành thống nhất đại nghiệp, đạt thành kiếp sống nhiệm vụ, có thể hệ thống khen thưởng hắn, lại là cái bài trí. Ân, chí ít trước mắt xem ra. Cái đồ chơi này cũng là cái bài trí, quá mẹ nó xấu hổ. Bởi vậy, thần thân oán niệm khí trùng thiên, gạch chéo ngươi cái vòng vòng. Nguyên bản ca còn dự định đến thần giai huyền binh về sau, tại quay về tu giới lúc, lại có thể thêm ra cái mạnh đại sát thủ giản tới. Nhưng bây giờ, phiền muộn thì phiền muộn, có thể trên thực tế hắn cũng minh bạch, nếu có thể tề tụ tám thanh bị hệ thống định giá viễn cổ thần giai không gian bí chìa, thành công mở ra hắn trước đây tại lúc nghiền chi địa đạt được cái kia thanh thì niễn bí tỏa lời nói. Thu hoạch lợi tốt, chắc chắn khó có thể tưởng tượng. Lúc đến bây giờ, thần thân vẫn như cũ vô cùng nhớ rõ, lúc trước hệ thống chi linh từng chữ nói ra căn dặn. Chỉ cần ký chủ tu vi đạt tới huyền quân cảnh, lại lấy bản nguyên huyền lực, phối hợp tinh huyết nuôi nấng chi. Ít thì 3 vạn năm, nhiều thì 10 vạn năm về sau, liền có thể tỉnh lại khí linh, khiến, thì niễn bí tỏa, nhận chủ. Lại hoặc là, gom góp 8 thanh không gian bí chìa, thì có thể trong nháy mắt mở ra thì niễn bí tỏa, từ đó đạt được huyền thánh. Thậm chí là huyền thần cấp ngạo thế đại năng, đều sẽ đủ để điên cuồng lực lượng. Thần thân không khỏi nuốt nước miếng, lấy huyền quân cấp bản nguyên huyền lực, tinh huyết nuôi nấng, đều cần trọn vẹn 30.000 đến 100.000 năm, mới có thể tỉnh lại thì niễn bí tỏa khí hồn, khiến nhận chủ. Nói cách khác, cho dù là huyền quân đỉnh phong cảnh tồn tại, đều phải tốn phí trọn vẹn 30.000 năm thời gian, mới có thể tỉnh lại khí hồn. Cái này đối ta mà nói, thật là có chút xa không thể chạm, may ra, ca bây giờ đã được đến hai thanh không gian bí chìa. Theo lâu dài đến xem, cái này, Trích Viêm đốt đốt diễm diễm nhấp nháy, giá trị, tuyệt không kém hơn bất luận cái gì một thanh thần giai huyền binh. Muốn đến nơi này, thần thân cuối cùng là tâm lý thăng bằng chút. Chương 2645, lòng đất cung điện. Bình tĩnh trở lại về sau, thần thân nhẹ nhàng phun một ngụm khí, hô thôi thôi. Trông cậy vào thần giai huyền binh bực này ngoại vật đến giúp ca chí thắng, vốn cũng không lớn đáng tin. Tự thân thực lực mới là vương đạo A, hắn không khỏi đưa ánh mắt về phía không gian bao khỏa bên trong, cái kia 8 cái quyển trục bằng da thú hợp lại hoàn chỉnh bản vẽ, trong lòng thầm động. Xem ra, ta có cần phải đi gặp một lần cái kia tại rất nhiều đấu thú xây thành xây trong hầm ngầm, lưu lại linh thạch cùng tàng bảo đồ ra hỏa. Mặc kệ cái này bản vẽ là thật là giả, cũng mặc kệ chỗ kia đến tột cùng có hay không hắn nói tới. Cực phẩm linh thạch trồng chất như núi, trình độ, vì biến đến càng mạnh. Ta đều muốn đi sông vào một lần, màn đêm buông xuống, gió lạnh điều hưu. Tại cái này nhã thị nhất tộc vừa mới khuất phục nào đó bộ biên thành bên trong, lại là một phái khí thế ngất trời trạng thái. Bởi vì tất cả mọi người biết, thành này một chút, cũng liền mang ý nghĩa bọn họ chỗ nhã thị bộ lạc, đã triệt để trấn áp ánh trăng cửu vực, độc bá thiên hạ. Mà nắm giữ theo long chi công thân minh khải thị bộ lạc, lại thêm như phu nhân khải kỳ lị quan hệ. Để cái này từng dãy ruộng tại tầng dưới chót nhất không đáng chú ý bộ lạc nhỏ, nhất chiều bay vút lên cửu tiêu. Lúc này, bị Yanta trinh vì lâm thời tẩm cung đông xương trong điện, Yanta, Khải Kỳ Lị, thần thân ba người đối chỗ ngồi ngồi ngay ngắn. Hơi hơi chập chờn ánh nến chiếu rọi tại ba người trên mặt, cực kỳ hiếm thấy nghiêm túc thái độ song lộ ra không bỏ sót. Lớn nhất bắt đầu thời điểm, thần thân không khỏi giải thích sắt lấy hai nữ hồi đến chỗ này, để hai cái này đại mỹ nhân nhi đều là vừa thẹn thùng. Tâm đạo tên sắc phôi này hỗn đản lại muốn làm chuyện xấu. Nhưng ai biết, cái này từ trước đến nay không thế nào nghiêm túc tiểu tử, tại nài ép lôi kéo lấy hai vị phu nhân nhập phòng nhỏ về sau, lại vẻ mặt thành thật điểm nến, cửa hàng bàn, xuất ra cái 8 cái bì quyển ghép lại với nhau bản vẽ cho các nàng xem qua. Lạch cạch, cách cách, trong phòng, kỳ án ánh nến ngẫu nhiên phát ra đôm đốp tiếng vang, cực nhỏ. Nhưng tại này quỷ dị yên tĩnh trong phòng, lại có vẻ vô cùng rõ ràng. Thật lâu trầm mặc về sau, Yanta hít sâu một hơi, ngươi thật. Không đi không được, thần thân kiên định gật đầu một cái. Tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên ngoài thế giới, một trận vô cùng lớn nguy cơ, mỗi thời mỗi khắc đều đang áp sát hắn quan tâm nhất người. Cho nên, hắn nhất định phải bắt lấy hết thảy mạnh lên cơ hội, đuổi tại Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa trăm năm thời hạn kết thúc trước kia, trở về Tông Môn. Huống chi, còn có cái kia khiến hồn khiên mộng nhiễu tử linh lung. Bắt được Yanta cùng Khải Kỳ Lị trong mắt. Cái kia chợt lóe tức thì lo lắng cùng thất lạc, thần thân lại là có chút không dám nhìn thẳng hai nữ, hơi hơi quay đầu đi, thật xin lỗi, ta. Không, ngươi không dùng nói xin lỗi, cũng không cần cùng ta giải thích cái gì. Lúc này, Yanta nhu hòa cười một tiếng, mặc kệ ngươi muốn làm gì, bản vương đều sẽ ủng hộ vô điều kiện ngươi. Một bên khác, Khải Kỳ Lị nhẹ nhàng nhấp nhấp môi đỏ, dường như muốn đem sâu trong đáy lòng cái kia cực kỳ không muốn ý nghĩ cá nhân, hết thảy nghiền nát. Tiếp theo môi son hé mở. Dứt khoát nói, tỷ tỷ nói đúng. Thần đại ca, ngươi muốn làm cái gì thì đi làm đi, ta cùng tỷ tỷ. Mãi mãi cũng là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Thần thân nghe vậy, khinh nhu vò hơi hơi mỏi như mũi, tiếp theo du côn cười một tiếng, hắc hắc hắc, đây chính là chính các ngươi nói a. Ta thì không khách khí rồi. Nói xong, không đợi Yanta cùng Khải Kỳ Lị lấy lại tinh thần, liền đại cánh tay một trương, trực tiếp đem hai nữ áp đến dưới thân. A, ngươi. Người tên hỗn đản nhân lúc người ta không để ý. Ngô, thần đại ca ngươi vô lại. Mưa móc ấm thôn, một đêm điên cuồng. Thẳng đến ngày thứ hai mặt trời lên cao lúc, Yanta cùng Khải Kỳ Lị mới song song đỏ mặt bò lên giường. Các nàng phát hiện thần thân vẫn còn ngủ say, liền lẫn nhau nháy mắt, tiếp theo một người ôm lấy thần thân một cái chân, duỗi ra tội ác tay nhỏ, cuồng gãi lòng bàn chân. Cách kỳ cách kỳ cách kỳ, oa ha ha ha ha ha, thần thân nhất thời bị tao tỉnh. Khóe mắt đều cười ra nước mắt, a ngươi, các ngươi hai cái chết cô nàng đang làm gì? Ha ha, nhanh dừng tay, ha ha ha ha ha, chịu không được rồi. Trạng vạng tối, gió thu hơi lạnh lúc, Yanta đã mệnh nhã tinh vì lâm thời tổng soái, mang theo đại quân dẫn trước tiên phản hồi bản thành. Chính nàng thì cùng Khải Kỳ Lị cùng nhau cưỡi trên phi hành loại tọa kỵ, bồi thần thân cùng một chỗ, hướng về trên bản vẽ miêu hội mật tàng chi địa bay đi. Một tháng sau, ba người căn cứ tàng bảo đồ chỉ phương vị. Tại Nguyệt Quang Chi Lâm cực bắc chi địa tìm kiếm hơn 10 ngày, cuối cùng là tìm tới cái kia che giấu tại thác nước chảy che đậy hạ nhập miệng. Cửa vào cũng không nhỏ, thì liền bay trên trời ngọc sư thú bực này cao lớn dáng người đều có thể ngẩng đầu ưỡn ngực tiến vào bên trong. Cái này giấu tại thác nước chảy xuống thông đạo lạ thường lớn lên, mà lại tối tăm ẩm ướt. Thần thân bọn người đều là toàn bộ tinh thần đề phòng, tế phóng ra hồn hoàn chi lực, bằng vào hồn hoàn tự mang chiếu sáng hiệu quả, không vội không chậm tiến lên. Cũng không biết qua bao lâu, khi bọn hắn đi đến thông đạo cuối cùng rộng lớn bình đài lúc, nguyên bản tối tăm âm u cảnh trí rộng mở trong sáng. Oa, cái này, nơi này thật đẹp a. Khải Kỳ Lỵ đôi mắt đẹp chợt sáng, nữ vương Yen Ta cũng đồng dạng giật mình không nhỏ. Đập vào mi mắt, trừ cái kia muôn hoa đua thắm khoe hồng, cây cỏ tùm như thế ngoại đào nguyên cảnh đẹp bên ngoài, quan sát đi xuống, còn có một tòa ngũ thải tân phân đại thành. Ân, hoặc là nói là đại thành di chỉ. Cái này, nơi này thế mà còn cất giấu một phương lòng đất cung điện y hệt. Yen Ta ngơ ngơ ngẩn ngẩn không sai nhìn một màn trước mắt, khẽ nói thì thào, cho dù là đem đã từng ánh trăng, mang tinh, Si Hải bản thành tất cả đều chuyển qua một chỗ, đều kém xa trước mắt tòa này lòng đất cung điện bao la hùng vĩ đâu. Đến mức thần thân, đã hoàn toàn là một bộ ngây ra như phỗng thái độ. Đến không phải là bởi vì trước mắt lòng đất cung điện quá mức hùng vĩ, bắt hắn cho kinh ngạc đến. Mà là bởi vì, cái kia ngũ thải tân phân thành thể, thậm chí là mặt đất, đều là dùng ngũ hành linh thạch đắp lên mà thành. Linh thạch, mênh mông nhiều linh thạch, mà lại tất cả đều là thượng phẩm, cực phẩm tầng thứ. Ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha, Tàng Bảo Đồ nói quả thật không giả, cái kia vốn không che mặt huyền tu đồng liêu, thật đúng là đem một phần siêu cấp đại lễ đưa đến ca trước mặt a. Trong lúc nhất thời, thần thân vô cùng kích động, nhưng cùng lúc đó, lòng hắn phía dưới lại có một tia tâm thần bất định. Bởi vì, lấy hắn nửa bước huyền quân cấp thần hồn năng lực nhận biết, ở trên cao nhìn xuống cửa hàng tản ra đến, đều chưa từng cảm giác được mảy may tu giả khí tức. Có lẽ, cái kia lưu lại Tàng Bảo Đồ huyền tu đồng liêu sớm đã sinh tử đạo tiêu. Lại có lẽ, đối phương cảnh giới, viễn siêu với mình, mới khiến cho hắn không cách nào cảm giác tồn tại. Nếu như là loại trước coi như bỏ qua, nhưng nếu như là cái sau, muốn đến nơi này, thần thân không khỏi nhíu nhíu mày, đôi mắt chỗ sâu xẹt qua một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Hi hi ha ha, quá tốt, những thứ này không đều là thần đại ca cứu tế linh trận cần thiết kỳ dị thải thạch sao? Khải Kỳ Lỵ có chút hít nhảy cẫng nói, đi mau, chúng ta đi xuống trước đi một vòng. Sau đó lại triệu tập các tộc nhân cùng nhau trước tới khai thác. Chương 2646, nơi này không đơn giản a. Nói xong, Khải Kỳ Lỵ thon dài hai chân đột nhiên kẹp lấy, đang chuẩn bị khống chế dưới hông ngồi phi hành loại man hoang thú nhảy xuống thời điểm, lại phát hiện. Đầu này cho tới nay đều đối nói gì nghe nấy tọa kỵ, giờ phút này thế mà không nhúc nhích phủ phục tại chỗ. Khải Kỳ Lỵ ngây một chút người, tiếp theo duỗi ra hạo bạch như tuyết tay. Nhẹ nhẹ vỗ về tỏa kỹ lông bầm, tiểu Lan Lan, người cái này là làm sao? Làm sao run lợi hại như vậy? Cái kia bị đặt tên là tiểu Lan Lan hắc thiết kỵ sĩ cảnh man hoang thú không nói một lời, thân thể phát run tình thế nhưng vẫn không đình chỉ. Lần này, Yen Ta cùng thần thân cũng phát hiện, chính mình dưới hông ngồi cưỡi nhìn về phía cái kia năm màu đóng băng lòng đất cung điện lúc, cũng đều là một bộ giữ kín như bưng kiêng kỵ thái độ. Thấy thế, Yen Ta nhẹ trao lại nhàu đại mi, dung nhan tuyệt mỹ lặng yên bò lên trên một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Man hoang thú mặc dù không có đủ man tu nhân tộc, cảm ứng chi hồn, nhưng chúng nó thú linh cảm giác, đối với một ít không thể gặp nguy cơ, lại càng thêm nhạy cảm. Xem ra, nơi này rất là không đơn giản. Nói xong, nàng đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thần thân, gợi cảm môi đỏ hơi hơi trương động hai lần, vốn định buộc thôi học đối phương. Có thể khi nàng nhìn thấy thần thân mặc dù mày kiếm gấp vặn, nhưng một đôi mắt tinh bên trong vẫn chấp động lên kiên định không thay đổi lộng lẫy lúc, liền đã đoán được chính mình căn bản là không khuyên nổi hắn. Ngắn ngủi lặng im về sau, thần thân đưa ngón trỏ ra, tại cái kia tám cái quyển gia thú hợp lại mà thành bảo tàng địa đồ lớn nhất bên bờ vị trí một chút, nói, ban đầu tới nơi này viết một cái, thành, chữ, chỉ cũng là thông đạo cuối cùng cái này mảnh lòng đất cung điện. Khó trách chúng ta trước đây tại thác nước chảy bốn phía lượn quanh hơn 10 ngày, đều không tìm được một tòa thành. Sau đó, hắn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Yen Ta cùng Khải Kỳ Lỵ, ra vẻ nhẹ nhõm cười một tiếng, hắc hắc. Vất vả hai vị phu nhân không xa 10.000 dặm đem ta cái này lạc đường đưa đến mục đích. Hiện tại, các ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, có thể trở về. A, Khải Kỳ Lỵ nhất thời không thuận theo, liên tục khoát tay, nói, không nên, ta nhất định muốn bồi thần đại ca đi đến sau cùng, sao có thể nửa đường hủy bỏ đâu. Yen Ta sắc mặt lạnh xuống, mũi ngọc tinh xảo chấn động, hừ, Kỳ Lỵ muội muội nói không tệ, người thế mà chỉ đem ta hai người làm thành là cái dẫn đường. Bản vương rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng, tóm lại, ngươi hôm nay mơ tưởng vùng thoát khỏi chúng ta, một mình mạo hiểm. Ánh mắt tại cái kia hai tên căm giận không sai mỹ nương tử trên thân ngưng ngừng một lát sau, thần thân mỉm cười vươn tay, tại các nàng vô cùng mịn màng trên gương mặt nhẹ nhàng nhào nặn hai lần, nghe lời, đừng để vi phu lo lắng, thật tốt hồi vốn thành chờ lấy. Gặp hai nữ vẫn như cũ sắc mặt nặng nghi, không chịu nghe khuyên, thần thân cố ý đem mặt kéo một phát, các ngươi hẳn phải biết vi phu cường hãn, các ngươi theo ta. Ngược lại sẽ trở thành ta liên lụy, đây không phải là giúp ta, mà là tại hại ta a. Lời vừa nói ra, Yan Ta cùng Khải Kỳ Lị đều không từ thân thể mềm mại run lên, vô ý thức cắn môi. Chợt, thiếu niên ôn nhu đưa lỗ tai, ngoan ngoãn nghe lời, đi về trước. Các ngươi yên tâm đi, vi phu nhất định sẽ nhanh chóng trở về cùng các ngươi đoàn tụ. Dù sao, ta có thể không nỡ hai cái mềm mại đại mỹ nhân nhi phòng không gối chiếc đâu. Nói xong lời cuối cùng, thần thân trên mặt lại một lần thể hiện ra vi phu không tuân theo du côn tướng, để trước một khắc còn trong lòng nhỏ thương tổn hai tên giai nhân tuyệt sắc, oán trách đánh lên bộ ngực hắn tới. Vui đùa ầm ĩ ở giữa, thần thân cái kia thâm thúy như sao ánh mắt, thỉnh thoảng ngưng hướng tòa kia ngũ quang thập sắc lòng đất cung điện. Thấy thế, Yan Ta cuối cùng khẽ thở dài, ai biết, để cho chúng ta hồi đi cũng không phải là không thể được, nhưng ngươi đường này mù hoàn thành thám hiểm về sau, không có chúng ta dẫn đường, ngươi làm sao về nhà. Thần thân tự đắc cười một tiếng, ha ha, vi phu mặc dù không biết đường, nhưng chúng nó nhận ra a. Bọn họ, ông, đón Yan Ta nửa tin nửa ngờ ánh mắt, thần thân theo tay khẽ vẫy. Bá, bá, bá, bá, bá, từng đạo lưu quang chợt hiện về sau, Xích Thố, Tiểu Bạch, Bạo Viên, Hàn Thiên Hổ rất nhiều chiến sủng tọa kỵ, hết thảy được triệu hoán mà ra. Ai u ta đi Đại Hàn Miêu, đem người đại mao cái mông cho ta chuyển xa một chút, hơi kém đem bản hổ thần cho dồn xuống đi. Tiểu Bạch Hổ mục đích chừng một cái, tức giận cảnh cáo nói. Ách vâng vâng vâng, lão đại không tốt ý tứ a. Đại Hàn Miêu Hàn Thiên Hổ rất không có ý tứ dùng móng vuốt gãi gãi đầu, tiếp theo hai mắt tỏa sáng a. Cái này lòng đất cung điện thật là hùng vĩ a. Lão đại, đây là địa phương nào? Thần thân mỉm cười, dùng huyền khí quốc tế ngữ lời nói ra, ha ha, địa phương nào đều cùng các ngươi không có quan hệ gì, bởi vì quá nguy hiểm, lấy thực lực các ngươi. Vẫn là không đi thì tốt hơn. Cái gì, lão đại, ngươi là đang chất vấn bản hổ thần cường đại a? Tiểu Bạch nhất thời không thuận theo, la hét nhất định phải cùng thần thân đơn đấu. Hy vọng ruột ruột Tiểu Bạch, ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Xích Thố đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Một mặt cảm giác ưu việt nói, người cùng Bạo Viên bọn họ một mực tại bên ngoài lang thang, căn bản không biết lão đại đã mạnh đến loại nào tình trạng. Nhưng ta từng chờ lão đại, cùng một chỗ trải qua qua không ít chiến sự. Hiện tại lão đại, tùy tiện động động ngón út đều đầy đủ ngươi thụ. U hắc, ngươi cái này tóc đỏ con ngựa còn tại bản hổ thần trước mặt đắc chí phía trên. Tiểu Bạch tức điên lông, làm nó nhìn đến thần thân giờ phút này ngồi bay trên trời ngọc sư thú về sau, tròn căng mắt hổ hạt châu chuyển một cái. Cười hắc hắc nói, ngươi không phải liền là theo lão đại nhiều lộ mấy lần mặt a? Có cái gì không được sao? Muốn là ngươi thật là mạnh, đầy đủ có thể dựa vào, lão đại làm sao lại đổi khác tọa kỵ? Xích Thố bị vạch khuyết điểm, nhất thời hầm hừ đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, hy vọng ruột ruột Tiểu Bạch, ngươi đây là tại ghen ghét ta. Tiểu Bạch một mặt khinh thường bĩu môi, ghen ghét ngươi. Cắt ngươi cái này tóc đỏ con ngựa không khỏi cũng quá để ý mình đi. Còn có, ngươi nhà đối bản hổ thần xưng hô sai. Trước kia ta nhưng là đã đánh cược, ngươi nên gọi bản hổ thần cái gì? Xích Thố có chút nhân tính hóa lật cái đại bạch nhãn, có chơi có chịu, không phải liền là bảo ngươi chim bồ câu trắng nhỏ a? Tiểu Bạch ca chim bồ câu trắng nhỏ, chim bồ câu trắng nhỏ, tốt a. Là ca ca ca, không phải bồ câu a. Tiểu Bạch nói lầm bầm, bản hổ thần luôn cảm thấy ba chữ này nhi từ trong miệng ngươi nói ra, cùng trong lòng ta muốn nghiêm trọng không hợp. Lúc này, thần thân bất đắc dĩ khoát tay khuyên can, thủ đô lâm thời đừng ầm ĩ, nghe ca đầu đều lớn. Ta biết, mấy năm không thấy, các ngươi tu vi lại có chỗ tiến bộ không ít. Nhưng cũng tiếc, tại cái này không cách nào vận dụng huyền khí nguyệt quang chi lâm, các ngươi cách cái kia cái gọi là, mẹ chữ, có thể còn kém xa lắm đâu. Yên tâm đi, chờ ca cũng có ngày trở lại huyền khí thế giới, nhiều là các ngươi phát huy thực lực cơ hội. Nói đến đây, thần thân trong lòng không khỏi nhớ tới chiến sủng không gian bên trong một cái khác thần giai chiến thú Huyền Vũ Tiểu Hắc. Chương 2647, hoảng hốt, ngô, theo tiến vào nguyệt quang chi lực lên tính toán, đều đã qua 7-8 năm lâu, quy lão phong ấn tại Tiểu Hắc thể nội lực lượng, vẫn không thể nào hoàn toàn thức tỉnh sao. Mỗi đêm thức tỉnh một ngày, nó liền tương đương lãng phí một lần nguyệt quang chi lâm, một ngày giống như là một năm, rất tốt trưởng thành thời cơ a. Thần thân tuy nói có chút tiếc nuối, nhưng theo một phương diện khác mà nói, Huyền Vũ Tiểu Hắc thể nội lực lượng thức tỉnh 7-8 năm cũng không tăng đạt đến đỉnh phong trạng thái, đủ để thấy bị phong ấn huyền lực mạnh. Nói không chừng các loại Tiểu Hắc vừa ra núi, đã là một tên tôn giai huyền thú đâu. Lúc này, chúng thú nhóm nghe xong quay về huyền khí thế giới, một cái hai cái đều không từ trong mắt sáng lên. Chờ chúng nó đều ổn định, thần thân mới chuyển hướng, giờ phút này ngơ ngơ ngẩn ngẩn không sai. Yanta cùng Khải Kỳ Lị cười nói, dọc theo con đường này, bọn họ mấy cái một mực cùng sau lưng chúng ta. Vi phu là lạc đường, bọn họ mấy cái cũng không phải. Cho nên yên tâm đi, ta nhất định có thể tìm tới về nhà đường. À, Yanta khẽ gật đầu một cái, trong ánh mắt vẫn có một tia xoắn xuýt. Lại nghe thần thân tiếp tục nói, đúng, ta lưu tại nhã thị bản thành bên trong mấy cái kia hình thể gầy gò lão gia hỏa, chính là ta nói theo huyền khí thế giới bắt đến mấy cái kia, các ngươi còn có nhớ không? Ừm, nhớ đến, làm sao? Yanta gật gật đầu, nháy mắt mấy cái. Thần thân nghiêm mặt dặn dò, vi phu không trong khoảng thời gian này, làm phiền hai vị phụ nhân nhất định muốn phái người chằm chằm tốt bọn họ, khác để bọn hắn chuồn mất, càng đừng để bất luận kẻ nào thương tổn đến tính mạng bọn họ. Tiếp tục đem cái kia mấy lão già giam lỏng trong thành, như thường lệ sách cung cấp ăn uống là được. Tốt ga, bản vương biết nên làm như thế nào. Yanta gật gật đầu, sau đó, thần thân xoay người mà xuống, nhẹ vỗ về bay trên trời ngọc sư thú sư tông, nói còn có, giúp ta chăm sóc tốt nó. Ngao ô ô, bay trên trời ngọc sư thú dường như biết mình cùng chủ nhân phân biệt sắp đến, có chút đau thương dùng đầu nhẹ chắp chắp thần thân lồng ngực. Ừm, ta sẽ, một điểm cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất Yanta, Khải Kỳ Lị, mời các ngươi nhất định phải chiếu cố thật tốt chính mình, chờ ta trở lại. Nghe đến nơi này, Khải Kỳ Lị lại là có chút khó chịu ngoác miệng ra, ba, thần đại ca. Ta rất không thích ngươi lúc này nói chuyện ngữ điệu. Luôn cảm thấy có loại nhắc nhở hậu sự cảm giác, chán ghét. Phi phi phi, người cái ngốc cô nàng nói cái gì đó. Thần thân thưởng đối phương chán nhìn một cái bạo lật, nói ra cái kia mấy lão già ngày sau vi phu còn có tác dụng lớn, cho nên mới để cho các ngươi nhìn kỹ. Bay trên trời ngọc sư thú là ta tỏa kỵ, càng là cùng ta kề vai chiến đấu chiến hữu, vi phu tự nhiên cũng dứt bỏ không được. Đến mức ngươi cùng yên ta, uy, không cần thiết không phải bức ca nói ra những cái kia buồn nôn lời nói a. Tóm lại, ta sẽ trở về, nhất định. Nghe đến nơi này, Khải Kỳ Lị sắc mặt nhất thời nhiều mây chuyển trời trong xanh, có chút hít cười giả dối, hi hi, vậy chúng ta đều nói định, thần đại ca không cho phép nói không giữ lời. Thần thân sững sờ, giờ khóc giờ cười nói, tốt, nguyên lai ngươi cô nàng này là cố ý cho ca gài bẫy chút đấy. Hừ hừ, ta cũng chính là đồ cái an lòng. Ta biết, yên tâm trở về đi, có lẽ mình rất nhanh liền có thể gặp lại đâu. Thần thân lưu manh vô lại cười cười, hắc hắc, vi phu vẫn chờ sẽ cùng hai vị kiều thê chăn lớn cùng ngủ đâu. Phi, người cái này không biết xấu hổ hỗn đản, ha ha ha ha ha, sau này còn gặp lại. Vứt xuống như thế câu nói về sau, thần thân cũng không quay đầu lại thả người vọt hướng lòng đất cung điện. Theo cửa đường hầm bình đài đến lòng đất cung điện mặt đường, ước chừng 120 trượng khoảng cách, đối với mở ra bạch ngân kỵ sĩ hồn hoàn hộ thể thần thân mà nói, cũng không tính cao. Bình ổn sau khi hạ xuống, thiếu niên này vẫn không quên hướng trên bình đài hướng phía dưới nhìn ra xa hai nữ khoát khoát tay, cao giọng quát nói, mau trở về đi thôi. Các ngươi đợi tại cái này, sẽ chỉ làm vi phu có quá nhiều lo lắng. Khải Kỳ Lị ửng đỏ hốc mắt, một đôi tay ngọc vòng đội lên trước miệng, làm lên khuếch đại âm thanh còi, dùng hết toàn thân khí lực hô, thần đại ca, bảo trọng. Yanta cũng cao giọng nói, ta, chúng ta, đều sẽ một mực chờ ngươi. Sau đó, nàng một thanh dắt Khải Kỳ Lị cổ tay, nhẹ nhàng lôi kéo, đi thôi. Phu quân nói đúng, chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này, sẽ chỉ làm hắn càng thêm lo lắng, vạn nhất gặp gỡ cái gì đột phát tình huống, không có cách nào tập trung chú ý lực lời nói nhưng là hỏng bét. Khải Kỳ Lị đáp nhẹ một tiếng, lung tung lau một thanh khóe mắt, liền đi theo Yanta cùng hắn chư thú, dọc theo đường trở về. Nàng nhìn về phía cái kia cùng giống như mình có mềm mại thân thể nữ vương Yanta, trong lòng âm thầm khâm phục, Yanta tỉ tỉ cầm được thì cũng buông được, thật là nữ trung hào kiệt. Cùng với nàng so ra, ta tựa hồ, quá yếu đâu, cầm được thì cũng buông được sao? Khải Kỳ Lị cũng không biết. Lúc này, Yanta thâm tàng nội tâm khó bỏ cùng lo lắng, không thể so với chính mình nhẹ yếu. Chỉ là, tính tình thật Khải Kỳ Lị đem tâm tình hóa làm nước mắt, chảy nhỏ giọt xuống. Yanta lại không nghĩ để cho mình nam nhân có mang quá nhiều áy náy cùng không muốn, cho nên, chỉ chịu đem nước mắt hướng trong lòng địa. Cũng không biết qua bao lâu, làm Yanta cùng Khải Kỳ Lị song song bước ra thác nước chảy, trở lại bên bờ thời điểm, Khải Kỳ Lị cuối cùng không chế trụ nổi tóe không sai bạo phát tâm tình, oa tiếp theo khóc thành tiếng. Nước mắt như mưa, nàng một bên lau nước mắt, một bên rút nước mắt nói, nhã, Yanta tỉ tỉ, chúng ta trở về có được hay không? Yanta mày liễu dựng lên, không thể nghi ngờ cự tuyệt, không được. Ngươi muốn hại chết phu quân hay sao? Khải Kỳ Lị khuôn mặt trắng nhợt, lại đáng thương tranh thủ nói, cái kia. Vậy ngươi liền để muội muội vĩnh viễn trấn thủ nơi đây a. Như thế, đợi một thời gian các loại phu quân hắn đi ra, muội muội cũng tốt ngay đầu tiên đem hắn mang về nhà nha. Ngươi, ai, Yanta khẽ thở dài một cái, nhẹ nhàng ôm đối phương nhỏ bé vai, nói, phu quân man tu cảnh giới mặc dù không bằng ta, nhưng hắn cảm ứng chi hồn gì nhạy cảm. Điểm này, ngươi cần phải vô cùng rõ ràng ha, cho nên, ta là tuyệt sẽ không đáp ứng để ngươi lưu ở nơi đây. Đi thôi, cùng tỷ tỷ trở về, người ta, đều cái kia tin tưởng phu quân, không phải sao. Nói xong, Yanta mãnh liệt ngẩng đầu lên, tựa hồ cái góc độ này không quá dễ dàng để nước mắt trượt xuống a. Thực, Khải Kỳ lị chỗ lấy hội thất thố như vậy, như thế không muốn, là bởi vì cực kỳ thông minh nàng sớm liền phát hiện thần thân dị dạng. Hắn tựa hồ, cũng không phải là cái thế giới này sinh trưởng ở địa phương này man tu đâu. Bất luận là tấm kia chỉ có thần thân mới có thể xem hiểu tàng bảo đồ cuối cùng thành chữ, còn là hắn tiện tay vung lên, liền có thể bỗng dưng triệu hồi ra mấy đầu chưa từng nhìn thấy chiến sủng, tỏa kỵ thủ đoạn, đều đã tiết lộ ra thiếu niên kia thân phận. Trên thực tế, Yanta lại làm sao không có cảm thấy được điểm này. Thậm chí, nàng lần thứ nhất cùng thần thân gặp mặt thời điểm, liền đã hoài nghi thiếu niên này là huyền khí trong thế giới người. Nhưng, nàng vì trở thành hoàn toàn đúng mới, vẫn là dứt khoát chọn rời đi. Chẳng biết lúc nào, Yanta mắt trước bầu trời, đã từ từ bịt kín một tầng hơi nước, giống nhau nàng lúc này trong hoảng hốt tâm. Chương 2648 thần, cạch, cạch, cạch, cạch, trống trải thành dưới đất, mọi âm thanh đều im lặng, chỉ có thần thân cái kia rất có tiết tấu cảm tiếng bước chân lúc nào cũng vang lên. Kỳ quái, ca đoạn thời gian trước thủ lĩnh Nhã thị tộc quân, cơ hồ đạp biến Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong mỗi một tấc đất, chỗ đến, đều là thoát khỏi không màu xám trắng mê vụ bao phủ. Có thể cái này dưới đất đại thành trong cung điện, lại không nhìn thấy mảy may vũ khí. Thần thân tâm lý nhỏ giọng nói thầm lấy, càng làm cho hắn cảm thấy không hiểu là, bao phủ quanh thân màu xám trắng mê vụ mặc dù lay động tán sạch sẽ, nhưng hắn vẫn như cũ không cách nào thúc làm huyền năng. Chẳng lẽ, Nguyệt Quang Chi Lâm có thể không thể sử dụng huyền khí, cùng cái kia lăn lộn người tai mắt màu xám trắng quỷ xương mù cũng không có trực tiếp liên quan. Cái kia đến tột cùng là cái gì lực lượng, để mỗi một tên đến nơi đây huyền tu đều khó mà tùy tâm sở dục thúc làm huyền khí đâu. Càng quỷ dị là, những thứ này dùng ngũ hành linh thạch xây lên mà thành rất nhiều kiến trúc, đều là chỉ có bề ngoài thật tâm nhi thể. Bên ngoài nhìn lấy có môn có cửa sổ, có thể nói tinh điêu tế trác. Có thể bên trong, tất cả đều là thật tâm, căn bản không có cách nào khác ở người. Chẳng lẽ cái này to như vậy lòng đất chi thành, cũng không có bất kỳ cái gì cư hộ. Vẫn là nói, tòa này hùng vĩ bá khí lòng đất cung điện, bất quá là cái nào đó, cự hình sinh vật, đồ chơi. Liền giống với tiểu hài tử tại trên bờ cát chơi đùa lúc, dùng hạt cát đắp lên thành phòng ốc hình dáng, nhà tròi. Muốn đến nơi này, thần thân không khỏi đánh lạnh run, có loại thiên địa làm bàn cờ, đại thần vì nắm cờ người, mà bao quát hắn ở bên trong chúng sinh, tất cả đều là từng hạt không đáng chú ý tiểu quân cờ hoang đường cảm giác. Hắn ra sức lắc lắc đầu, đem hỗn loạn suy nghĩ vung ra não hải, đừng nghĩ những cái kia vô dụng, dù sao ta tới đây mục đích, chính là vì vét lớn một phiếu ngũ hành linh thạch, trước tiên đem man tu cảnh giới tăng lên tới Nguyệt Quang kỵ sĩ lại nói. Sau đó, thần thân bước chân dừng lại, lúc này đưa bàn tay dán hướng bên cạnh cái kia tòa nhà tường ngoài mặt, tâm niệm nhất động cho ta thu. Đinh, ký chủ lòng bàn tay dán phụ ngũ hành linh thạch thể tích quá mức to lớn, mà lại bên trong bao hàm có không biết sinh mệnh thể, không cách nào thu vào không gian bao khỏa. Có sinh mệnh thể, thần thân nhất thời mày kiếm nhân lại, nơi này hư không một mực, liền nhà đều mẹ nó là thật tâm, hoàn toàn không giống như là hội có sinh mệnh thể ở lại tiết tấu đi. Chờ một chút, hệ thống chi linh nói tới, sinh mệnh thể, không phải là chính ta ha. Ngô, cũng không đến mức, nếu thật là bởi vì ta giờ phút này đang đứng tại cái này ngũ hành linh thạch cấu trúc mà thành lòng đất cung điện bên trong, cho nên không cách nào thu nhập không gian bao khỏa lời nói, thì không nên nói là không biết sinh mệnh thể trực tiếp hô ký chủ không phải. Tính toán, đã không thể đem những thứ này ngũ thải linh thạch tận diệt, ca thì hao chút công phu, đem những cái kia thật tâm nhi công trình kiến trúc cắt đi chặt chính là. Thần thân nghĩ đến thì làm, nắm chắc nơi tay trường thương ngang nhiên quét về phía bên cạnh cái kia chàng nhà. Bang, tiếp theo sát, đủ mọi màu sắc tường ngoài phía trên, thế mà nhảy lên một đạo chạm trắng như tuyết quang mang kỳ lạ. Thần thân thôi động bạch ngân kỵ sĩ hồn hoàn chi năng, toàn lực càn quét mà ra diệu kim sắc mũi thương, đúng là bị cái kia chợt hiện bạch quang cho đỡ được. Phát ra tinh thiết chạm vào nhau giống như sắc nhọn vang. Thần thân đột nhiên kinh hãi, đây là trận pháp, chẳng lẽ những cái kia dùng ngũ hành linh thạch xây lên mà thành kiến trúc, hoặc là trải bằng năm màu mặt đường, tất cả đều bị huyền trận chi lực cho bảo vệ. Đang lúc này, một đạo già nua long uy tiếng nói thình lình vang lên, ha ha ha ha ha, hèn mọn nhân loại, người đoán đúng. Những thứ này ngũ hành linh thạch đều là bản thần vật riêng tư. Ngươi không có bản thần chuẩn đồng ý, há lại cho ngươi một kẻ phàm nhân nhúng chàm. Người nào? Bất chợt tới tiếng nói, để thần thân toàn thân lỗ chân lông đều dựng thẳng lên, ánh mắt đề phòng nhìn hướng bốn phía. Chỉ vì cái kia đoạn tiếng nói dường như theo bốn phương tám hướng chuyển đến, mà lại. Bằng hắn cái kia có thể so với nửa bước huyền quân thần hồn năng lực nhận biết, thế mà đều không thể bắt được tinh chuẩn ngọn nguồn. Ngươi hỏi ta là ai? A, cỡ nào ngu xuẩn mà hèn mọn phàm nhân a. Cái kia già nua tiếng nói lại lần nữa vang lên, ngữ điệu bên trong, tràn đầy cao cao tại thượng, nhìn xuống cỏ rác giống như cuồng ngạo. Ta, chính là phiến thiên địa này duy nhất thần, ngu xuẩn mà hèn mọn phàm nhân a, còn không mau mau quỳ bái. Chỉ có ngươi một vốn một lời thần thành kính, có thể để ngươi sinh. Lời kia âm, tựa như chuông lớn âm thanh lay động, lại như Phật âm phổ tụng, khiến người ta nghe xong tâm hồn đều là rung động, thần trí rời rạc, khó có thể tự thủ thư thái. Ông, cùng lúc đó, một đạo hồn quang long không có dấu hiệu nào hiển hiện, cực tốc bay vụt hướng thần thân chỗ nghi tâm hồn môn. Long cong suy, có thể tiếp theo sát, cái kia toàn thân trên dưới quanh quẩn lấy màu xanh lam hỏa mang hồn quang long, lại tại thần thân hồn môn lối vào vấp phải trắc trở, tứ tán mà tiêu tan. Lúc này, cái kia không biết tên huyền quân lão quái bỗng nhiên khẽ giật mình, a, tiểu tử này tuổi còn trẻ, thần hồn chi lực cư nhiên như thế cường đại, bản quân mặc dù bị từng thụ trọng thương, nhưng nếu luận thần hồn, cũng khá lấy áp đảo những cái kia nhị, tam tinh huyền quân phía trên. Chẳng lẽ lại, thiếu niên này thần hồn cảnh giới, không ngờ đạt tới huyền tôn đỉnh phong, thậm chí là nửa bước huyền quân tầng thứ. Phải biết, thần hồn phóng ra ngoài thủ đoạn, mãi mãi cũng là phòng thủ một phương càng chiếm cứ ưu thế. Cái này huyền quân lão quái tự cao có không kém gì nhị tinh, tam tinh huyền quân thần hồn cường độ, lại không cách nào công phá thần thân mi tâm hồn môn. Bởi vậy, hắn suy đoán đối phương thần hồn cường độ, chỉ ít đã đạt tới huyền tôn đỉnh phong. Huyền quân lão quái cặp kia trong bóng đêm bội hiển đục ngầu song đồng, mãnh liệt tinh quang đại thịnh, ha ha ha ha ha, xem ra lần này là câu được một con cá béo mập đâu. Sau đó, hắn hai mắt không tự giác liếc nhìn lam sắc hỏa diễm bao khỏa bên trong tên kia thiên vọng tuyệt vực thiếu chủ, âm thầm kích động, nói không chừng. Hắn thực sẽ so bản quân khổ tâm bồi dưỡng nhiều năm người trẻ tuổi này, càng có tiềm lực. Lúc này thời điểm, đột nhiên bị đánh lén thần thân cũng không biết cái kia giấu tại chỗ tối huyền quân lão quái trong lòng suy nghĩ. Phối hợp mắt tinh nhíu lại, khóe miệng kéo một cái, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, da trâu đều mẹ nó thổi bạo chân trời. Ngươi rõ ràng là lấy thần hồn ghi âm, ý đồ dùng lời nói lay động tâm thần người, sau đó lại trộm mò mở ra hồn quang long đánh lén hình dạng, thừa lúc vắng mà vào. Thì món hàng này, cũng dám nói rằng vì thần, bệnh thần kinh còn tạm được đi. Trong ngôn ngữ, thần thân cũng là cực điểm trào phúng chi năng, giọng điệu âm dương quái khí, xem thường cùng cực. Tuy nói hắn biết, đối phương tế ra một tia hồn quang long chi lực không thể khinh thường, như không phải là bởi vì hắn chiếm cứ sân nhà ưu thế, căn bản không có khả năng giữ vững nghi tâm hồn môn. Nhưng, cái này thiếu niên vẫn là như cũ nói năng lỗ mãng. Bởi vì hắn biết rõ, tại chiến lược phía trên miệt thị địch nhân, trên phương diện chiến thuật coi trọng địch nhân, mới là thủ thắng chi đạo. Đã đối phương là giấu tại chỗ tối, mà lại là lấy hồn năng đánh lén thủ đoạn, vậy liền cho thấy hắn vô cùng có khả năng cũng là một tên huyền tu. Nếu là huyền tu, bất luận hắn tu vi cao bao nhiêu, tại cái này nguyệt quang chi lâm bên trong, đều không thể vận dụng huyền khí. Cho nên, thần thân không ngại phát ngôn bừa bãi, tốt nhất có thể đem cái kia giấu tại chỗ tối ra hỏa dẫn ra ngoài. Ngoài sáng đao thương gậy gộc, tổng so với đối phương giấu tại lưng chỗ, đánh lén mà đến ám tiễn càng tốt hơn ứng đối. Chương 2649, Đại Hạ Cự Nhân. Ngươi thật lớn mật a, bản thân liền để ngươi cái này ngu xuẩn mà hèn mọn phàm nhân kiến thức một chút, thần vương giận dữ. Vạn vực vô sinh, khủng bố. Quả nhiên, thần thân trước đây cái kia phiên trào phúng khinh miệt ngôn từ, thành công dẫn tới cái kia huyền quân lão quái ngập trời chi nộ. Bất quá, thiếu niên này lúc này vẫn như cũ sắc mặt thong dong. Bởi vì hắn tin tưởng, dựa vào bản thân cái kia bạch ngân kỵ sĩ cảnh man tu thực lực, coi như đợi chút nữa xuất hiện ở trước mặt mình, thật sự là một tên hàng thật giá thật huyền quân đại năng, hắn cũng lăng nhiên không sợ. Trong lòng càng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, kha kha kha kha, tới đi. Để ca nhìn xem cái này mệt nhoài tại Nguyệt Quang Chi Lâm huyền quân đại năng, đến tột cùng có mấy phần năng lực. Tốt nhất hắn có thể là một tên thất tinh huyền quân. Kể từ đó, ta xử lý hắn về sau, còn có thể kiếm lời cái, ác mộng độ khó khăn, đánh giết thành tựu, thu hoạch được lượng lớn khen thưởng thêm. Đang lúc này, ông, tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, nguyên bản đứng sừng sững ở hai bên đường phố thật tâm nhi kiến trúc, thế mà đều tại đây khắc sống tới. Một lại một từ ngũ hành linh thạch xây lên mà thành lầu các vụt lên từ mặt đất về sau, thế mà đã cực kỳ nhanh chóng độ lẫn nhau dựa vào, top 5 top 3 chắp vá một hơi. Chỉ chốc lát sau, những cái kia hình dạng hay thay đổi lầu các, thế mà ghép lại thành một cái hình thể cực lớn cự nhân. Hoặc là nói, đây là một đầu bản chất vì nhà cao tầng yêu quái. Cả con đường phòng ốc lầu các, giờ phút này đều tập trung vào nó một thân, có tạo thành đi đứng, có tạo thành cánh tay, còn có tạo thành thân thể, duy chỉ có không có đầu lâu. Không, nói cho đúng, con hàng này cũng có đầu, cũng là cùng tạo thành hắn thân thể cùng tứ chi kiến trúc so sánh, tạo thành đầu phòng các bộ phận quá ít, cũng quá nhỏ chút, không nhìn kỹ còn thật không nhận ra. Rắc, kha kha kha, bỗng dưng, cái kia nhà cao tầng quái quỷ gối nhấc chân, phát ra một trận chói tai vang động về sau, rộng thùng thình bàn chân thình lình nhắm ngay thần thân bước ra. Cùng cái này cao đến 100 trượng đại hạ cự nhân so sánh, thần thân còn thật như một cái mịt mù con kiến hôi đồng dạng, chợt thấy đến hướng trên đỉnh đầu một trận tối tăm, nguyên lai là cái kia trà đạp mà đến đại cước che đậy ánh sáng. Mãng hoang bốn thú quyết chi phong hổ thú hổ khiếu bát hoang, mở. Đinh, hổ khiếu bát hoang mở ra thành công, màn tu công kích huy thế tăng lên trên diện rộng, cũng có thể mượn lực bốn phía phong năng, để tự thân đủ kiểu nhẹ nhàng. Mãng hoang bốn thú quyết chi bàn rùa thú rùa bàn ngũ nhạc, mở. Đinh, rùa bàn ngũ nhạc mở ra thành công, ngưng hình mà ra quy giáp hình bóng, để ký chủ thân thể cứng như tảng đá, vững vàng giống như đồi núi, tăng lên rất nhiều phòng ngự năng lực. Đinh, hệ thống phán định ký chủ trước mắt đang ở vào đất đá, loại hoàn cảnh, lực công kích, phòng ngự lực cùng hành động tốc độ đều là đã tăng lên 35%. Thần thân vui mừng trong bụng, ha ha, quả nhiên. Ngũ hành linh thạch cũng là thạch, một loại, tuy nói nó không có đủ quá nhiều thổ hệ nguyên tố, nhưng chung quy là chiếm một bên, để ca man tu vì là tăng lên 35%. Sau đó, thiếu niên này một mặt hưng phấn ngóc đầu lên, mắt thấy cái kia giống như Thái Sơn áp đỉnh mà đến đại cước hỏa tốc bước gần mặt, lại là không chút hoang mang giơ trưởng nghinh kích. Ầm, nổ vang một tiếng sau đó, đại hạ cự nhân giẫm cái an tâm, trực tiếp tại cái kia ngũ thải linh thạch mặt đường phía trên, lưu lại một hãm sâu hơn 10 thước đại cước ấn. Đến tận đây, cái này thế lực bá chủ giống như còn cảm thấy chưa đủ, bán cung lấy đầu gối, dùng hắn cái kia bước vào mặt đất đại cước hung hăng ma sát vài cái, phát ra ca thử tiếng vang, dường như muốn đem thần thân nghiền thành thịt băm. Như thế tiếp tục chỉnh một chút 10 hơi, đại hạ cự nhân mới chậm rãi dịch chuyển khỏi lòng bàn chân. Tại cái kia hố lớn bên trong, đâu còn có thể nhìn thấy thần thân bóng người. Chờ một chút, nhìn kỹ lại, lại có một cái tay phá đất mà lên, vẫn duy trì lấy lòng bàn tay hướng lên nắm nâng tư thế. Giờ phút này, toàn bộ thân thể đều đã bị dẫm đạp đến không xuống đất mặt thần thân, lòng tràn đầy phiền muộn, ngô. Tính sai a, nguyên lai tưởng rằng, cái này từ linh thạch chắp phá lung tung tạo thành đại khối đầu, hẳn là có thể trực tiếp bị ca thu nhập không gian bao khỏa đây. Ai có thể nghĩ vẫn là làm không được, hệ thống chi linh nói nó là bị sinh mệnh thể khống chế tồn tại, cùng loại với khôi lỗ. Khống chế nó một màn kia thần hồn chi lực chưa diệt trước đó, coi như ta không gian bao khỏa hoàn toàn chứa nổi, cũng vô pháp đem cái này đại hạ cự nhân đặt vào trong túi. Nguyên lai, thần thân vừa rồi giơ trưởng nghinh kích là giả, muốn thừa cơ đem cái kia chừng cao hơn 100 trượng linh thạch cự nhân chiếm dụng mới là thật. Chỉ tiếc, kết quả có chút ra ngoài ý định. Cấu thành cái này đại hạ cự nhân tài liệu, thật là ngũ hành linh thạch không giả, có thể nó cũng là bị cái kia ẩn vào chỗ tối huyền quân lão quái dắt khống lấy khôi lỗ. Đang lúc này, thần thân bên tai, lại lần nữa vang lên cái kia huyền quân lão quái chói tai cười như điên, ha ha ha ha ha. Ngu xuẩn mà hèn mọn phàm nhân, ngươi có thể tính lãnh hội đến bản thân lợi hại a. Hiện tại liền từ bỏ ngươi cái kia buồn cười cuồng tâm ý nghĩ ngông cuồng, thành kính bái hạ xuống ta, ngược lại vậy lúc này chưa muộn. Ồ, có đúng không? Thần thân bí hiểm cười một tiếng, ha ha, ta lại cảm thấy tiếp tục cùng ngươi cái này cái gọi là thần, đối nghịch lời nói, ngược lại có thể tới càng thật tốt hơn chỗ. Nói xong, hắn duỗi tại đất bề ngoài tay ngoài cổ tay nhất động, mặt bàn tay một phen, nguyên bản lòng bàn tay hướng lên giơ cao giơ năm ngón tay đột nhiên đập hướng linh thạch mặt đường, cho ta thu. Ông, bá, tiếp theo sát, bạch quang chợt hiện, thần thân bốn phía, đủ có mấy ngàn lập phương thước ngũ hành linh thạch, chỉ một thoáng bị hút nhập không gian bao khỏa. Cái này tứ phương bốn chính cự hình đất lõm qua hình thành, thần thân cũng thuận thế thoát khốn. Sau đó, hắn ngửa đầu hướng cái kia đại hạ cự nhân nhếch miệng cười một tiếng, dẫn ra hai lần ngón tay, hắc. Nhờ có chính ngươi một chân đạp xuống, phá hủy bảo hộ mặt đường trận có thể, thanh. Có điều, vừa mới cái kia sóng linh thạch còn không đủ nhiều a, muốn không? Tiếp tục, nói xong, hắn quả quyết quay đầu quay người, hướng về to lớn hố rãnh phần ngoài chạy đi. Thấy thế, huyền quân lão quái bạch mi vặn một cái, mẹ. Bổn tọa ngược lại là quên, tiểu tử này vẫn là một tên hàng thật giá thật huyền trận sư. Linh thạch khôi lỗi một cước kia đi xuống, đã đem bản quân cứu tế thủ hộ trận lực phá vỡ bại vô hình. Kiên cố nhất bên ngoài trận một phá, nội bộ những cái kia linh giai bên trong, hạ phẩm tàn khuyết bản huyền trận, tự không cách nào lại ngăn cản tiểu tử này phá trận chi lực. Uy, người cái này đại khối đầu đừng lo lắng ha. Lúc này, thần thân chỉ chính mình dưới chân dẫm trên mới tinh mặt đường, nói, tới, tiếp tục dùng người cái kia bàn chân lớn dẫm đến đây đi, tuyệt đối đừng khách khí. Xuy, đại hạ cự nhân bả vai hai đầu, bỗng nhiên bắn ra mảng lớn khói trắng. Thần thân con người chừng một cái, ta đi, người đây là tại biểu thị chính mình rất tức giận a. Đầy đủ cá tính a, bả vai bốc khói đây. Chớp mắt sau đó, thiếu niên này khóe miệng vừa mới tạo nên một vệt cười nhạo đột nhiên cứng đờ. Bởi vì hắn phát hiện, đại hạ cự nhân vai phun trào mảng lớn khói trắng, lại trong nháy mắt ngưng ra đao, thương, kiếm, kích các loại ngàn vạn binh hình. Chương 2650, lão quái tính sai. Thần thân sắc mặt giật mình, ngưng khí thành binh, huyền khí, lúc này thời điểm, huyền quân lão quái cái kia cuồng ngạo tiếng cười lại lần nữa rót vào hai lỗ tai, ha ha ha ha ha, ngu xuẩn mà hèn mọn phàm nhân, chết hoặc sinh, chỉ ở ngươi một ý niệm. Hiện tại thay đổi chủ ý, có lẽ còn kịp, già nua tiếng nói dần dần tán nhạt thời khắc, những cái kia tại đại hạ cự nhân hai vai bốn phía lơ lửng ngàn vạn binh khí, đã vận sức chờ phát động. Mới đầu giật mình ngạc về sau, thần thân mắt tinh ngưng tụ, không, không đúng. Địa phương quỷ quái này căn bản là không cách nào thôi động huyền khí, chớ nói chi là huyền năng phóng ra ngoài, ngưng hình thành binh. Nói cách khác, những thứ này ngưng làm đao thương súng kiếm kích phóng ra ngoài thủ đoạn, là dựa vào hồn hoàn chi lực. Vừa nghĩ đến đây, thần thân cảm thấy giải sầu sau khi, càng phát giác đối phương thâm bất khả chắc, cả chỗ lấy có thể đồng thời tu tập, man tu hồn hoàn, cùng, huyền khí, đều là bái hệ thống ban tặng. Có thể cái này trong bóng tối khống chế linh thạch khôi lỗi ra hỏa, chứ có thể cứu tế gia tăng hộ loại cao phẩm cấp huyền ngoài trận, thế mà còn có thể kiêm tu man tộc nhân loại độc thành một mạch pháp môn. Thần thân kinh ngạc thái độ vẻn vẹn duy trì một cái chớp mắt, liền lại hướng tới bình tĩnh, chỉ cần hắn không thể ở chỗ này thi triển huyền khí liền tốt. Về phần hắn mân mê đi ra hồn hoàn chi lực, hắc, ca liền sinh trưởng ở địa phương này nguyệt quang kỵ sĩ đều không sợ, huống chi cái này, giữa đường xuất ra, hàng. Sau đó, thần thân một mặt miệt không sai chỉ đại khối đầu, lại chuyển qua cổ tay nhi đến chỉ chính mình lồng ngực, gần từng chữ một khác lãng phí thời gian nữa được không? Tranh thủ thời gian ra chiêu, ca vẫn chờ thu thập càng nhiều ngũ hành linh thạch đâu. Huyền quân lão quái lúc này là thật bị tức đến, tức giận nộ khí gào thét, khá lắm cuồng vọng chi đồ, cho là mình từng giết bại qua hai tên nguyệt quang kỵ sĩ, thì không đem bản thân nhìn ở trong mắt a. Ngươi sẽ hối hận, một lời kết thúc, đại hạ cự nhân nguyên bản tự nhiên rủ xuống hai tay đột nhiên nâng lên, lòng bàn tay đối diện nhau về sau, mãnh liệt vỗ tay một cái. Bành, cái này vỗ tay lực đạo không thể bảo là không lớn, lòng bàn tay tương để thời điểm, bỗng nhiên bắn ra rất nhiều linh thạch toái phiến. Ngay sau đó, đại khối đầu hai vai lắc một cái, ngưng ở xung quanh ngàn vạn lưu quang khí ảnh ào ào mà động, ùn ùn kéo đến thẳng hướng thần thân. Ha ha, đến được tốt, thần thân khóe miệng rung động, tại cái kia mênh mông nhiều lưu quang khí ảnh chạy giết mà đến trong nháy mắt, một tay ngưng cung, một tay tụ mũi tên. Vẫn tinh lạc nguyệt cung, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, tốc độ ánh sáng về sau, trên dưới 100 nói màu băng lam tiễn quang gấp nhảy lên như rồng, không tránh không né quan hướng cái kia mênh mông nhiều bạch quang khí ảnh. Bành bành bành, ầm ầm ầm ầm, thỏ lên phù nâng ở giữa, hai cỗ hồn hoàn chi lực ngưng ra mênh mông sát uy, hung hăng đụng vào nhau, lại là ai cũng không làm gì được người nào. Nhìn thấy một màn này, huyền quân lão quái nhưng không thấy đến cỡ nào chấn ngạc, lẩm bẩm nói, hừ. Bản thân ngược lại muốn nhìn xem, lấy ngươi tu vi, hồn hoàn chữ lực đầy đủ tiêu hao đến khi nào. Tiếng hừ lạnh hạ thấp thời gian, cái kia đại hạ cự nhân vai, lại một lần ngưng ra đằng đẵng đao binh. Hắc hắc, cùng ca so sức bền bỉ, không phải ta xem thường ngươi. Thần thân suy không sai cười một tiếng, lòng bàn tay lại lần nữa ngưng ra vẫn tinh lạc nguyệt cung hoa trạch. Bành bành bành, rầm rầm rầm, một đợt, hai sóng, ba đợt, cũng không biết qua bao lâu. Toàn bộ đường đi mặt đường đều bị tán loạn tứ phương hồn hoàn chi lực nổ khuôn mặt biển dạng. Thần thân đàng hoàng không khách khí, một bên dương cung bắn tên, một bên bắt lấy khe hở thì thu nạp một đợt ngũ hành linh thạch. Bên tai, cái kia không ngừng thu hoạch linh thạch tư nguyên hệ thống nhắc nhở âm thanh cơ hồ chưa bao giờ đoạn tuyệt. Đinh, không gian bao khỏa đã thu nạp 37.000 ngàn cân thượng phẩm linh thạch, 820 cân cực phẩm linh thạch. Đinh, không gian bao khỏa đã thu nạp 40.000 cân trung phẩm linh thạch, 16.000 cân thượng phẩm linh thạch. Đinh, không gian bao khỏa đã thu nạp 70.000 cân thượng phẩm linh thạch, 3.400 cân cực phẩm linh thạch. Đinh, không gian bao khỏa, nếu để cho hắn huyền tu biết, thần thân lúc này mỗi cùng cái kia đại hạ cự nhân giao thủ một vòng, liền sẽ thu hoạch một món lớn thượng phẩm, thậm chí là cực phẩm linh thạch lời nói, bọn họ không phải hâm mộ chết không thể. Có thể là đối với thần thân tới nói, những linh thạch này bất quá là một số vụn vặt phế liệu thôi, hắn thật đúng là không thế nào có thể thấy vừa mắt. Ngô, quá ít, vẫn là quá ít ha. Thiếu niên nhỏ bĩu môi một cái, trong lòng thầm động, chiếu tốc độ này, muốn thuận lợi dung hợp 5 cái ánh trăng cưỡi hồn toái phiến, tấn cấp nguyệt quang kỵ sĩ, đến kéo tới ngày tháng năm nào đi. Bành bành bành, rầm rầm rầm, vẫn tinh lạc nguyệt cung cùng ngàn vạn lưu quang binh khí ảnh đối oanh, còn đang tiếp tục. Dần dần, cái kia khống chế con rối người khổng lồ huyền quân lão quái đã có chút lực không thể chi, nhưng thần thân vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, chiến ý dâng cao. Không biết tên trong bóng tối, huyền quân lão quái mì đầu gấp vặt, trong lòng giận mắng, đáng giận. Đáng giận, đáng giận, tiểu xúc sinh này hồn năng số lượng dự trữ sao sẽ như thế biến thái. Coi như bản quân giờ phút này muốn chia ra tương đương một bộ phận linh hồn chi lực khống chế khôi lỗ, đối phó một tên nửa bước huyền quân cấp hồn năng sở hữu giả, hẳn là cũng sớm cái kia phân ra thắng bại mới đúng a. Trước đó, thần thân đơn thương độc mã giết tới Si Hải tộc ngoài thành chiến trường lúc, đem một bộ phận thần hồn kèm ở quỷ lão thể nội huyền quân lão quái, đã được chứng kiến thần thân bất phàm. Chỉ tiếc, quỷ lão tự thân man tu cảnh giới cũng không tính quá cao, lại từng tại nhất tâm nhị dụng phía dưới, bị tên kia ánh trăng thị đại tướng oanh chúng muốn hại, vốn là mạng sống như treo trên sợi tóc. Bởi vậy, ngày đó thần thân tại khởi xướng đợt thứ hai vẫn tinh lạc nguyệt cung sát thế lúc, bản thân bị trọng thương quỷ lão đã một mệnh ô hô. Cho nên, giờ phút này huyền quân lão quái chỉ biết là thiếu niên áo trắng kia man tu thực lực không tầm thường, cũng rõ ràng đối phương hồn năng cường độ có thể so với nửa bước huyền quân. Nhưng hắn duy chỉ có chưa từng dò thần thân thần hồn thức hải bên trong hồn năng số lượng dự trữ chi sâu. Trên thực tế, nếu chỉ luận thần hồn cường độ, thần thân đối lên cái này ẩn vào chỗ tối huyền quân lão quái sợ là không chiếm được chút tiện nghi nào. Nhưng nếu như đem hồn năng số lượng dự trữ cũng cùng nhau tính toán tiến đến lời nói, thần thân vốn là có lấy làm 12 đời linh hồn ưu thế. Mặt khác còn thân kiêm đan sư, phù sư, trận sư tam đại huyền chức, mà lại huyền chức cảnh giới, đều đã đạt đến địa giai tam tinh trình độ. Lại thêm đặc thù thuộc tính tâm hồn âm dương ngư cùng thiên tâm chi lực cung cấp gia trì. Thiếu niên này thần hồn số lượng dự trữ sự hùng hậu, sợ là liền bốn, ngũ tinh huyền quân cường giả đều chưa hẳn có thể so ra mà vượt. Oanh long long long, tái chiến qua một vòng về sau, thần thân rất rõ ràng có thể cảm giác được cái kia đại hạ cự nhân hành động lực chậm chạp chút. Mà lại, liền cái này đại khối đầu ra thịt mặt ngoài để mà hộ thể trận có thể, cũng tại lúc này đơn bạc rất nhiều. Cơ hội tốt, thần thân đại hỉ, hai chân mãnh liệt đạp xuống đất, thân hình mãnh liệt bắn mà lên. Hắn vẫn là lần đầu tại cái kia đại hạ cự nhân đuổi đánh tới cùng dưới, không lùi mà tiến tới. Ha ha, tìm tới, mắt trận ngay ở chỗ này. Phá cho ta, thần thân tin tay khẽ vẫy, tiếp theo sát, căn kia diệu kim trường thương thình lình chạy đâm mà ra. Chương 2651, cái kế tiếp. Long quan mà ra diệu kim trường thương, xen lẫn ám hồn phá trận khủng bố uy thế, không nghiêng không lệch đâm về cái kia đại hạ cự nhân rốn. Bang, một tiếng sắc nhọn vang truyền đến đồng thời, thần thân chỉ là cảm giác tới cổ tay hơi hơi tê dần, có thể cái kia bị đâm trúng mắt trận đại khối đầu nhưng là thảm, giống như cự sơn sụp đổ, tứ phân ngũ liệt. Không có đặc thù trận có thể phòng ngự, trước mắt cự nhân tàn thi, bất quá chỉ là một vũng lớn ngũ hành linh thạch a. Thần thân thừa thắng xông lên, cổ tay rung lên ở giữa, sắc bén mũi thương gấp điểm hướng cái kia đại hạ cự nhân đỉnh trán. Bởi vì theo trận lực bị phá, thần thân thần hồn cảm giác đã rõ ràng bắt được cái này đại khối đầu khôi lỗ chi tâm chỗ. Chỉ cần nhất thương đánh vỡ đại hạ cự nhân đỉnh trán, liền có thể đoạn hậu trường người điều khiển cùng nó liên hệ. Hưu, ngay tại thần thân thương súng ra như rồng nháy mắt, huyền quân lão quái dường như lòng có cảm giác, sớm một bước rút khỏi hắn khống chế khôi lỗ hồn năng, trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đến tận đây, uy phong bát diện đại hạ cự nhân đã mất đi sau cùng ỷ vào, nương theo lấy ầm ầm tiếng vang, co quắp ngã xuống đất. Hừ, tính ngươi trốn được nhanh, thần thân nhỏ hơi hít mắt, nhìn chăm chú đầu kia hồn quang long đột nhiên tan biến phương hướng. Trên tay lại là tuyệt không khách khí, lòng bàn tay nhấn một cái, nhấc lên, cho ta thu. Ông soạt soạt soạt soạt, chỉ một thoáng, linh quang thiểm lóe. Trước đây từ hàng trăm hàng ngàn tràng phòng các khép lại, hợp thể mà thành đại hạ cự nhân, bây giờ đã mất đi chỗ có sức sống, tự nhiên khó thoát bị thần thân bỏ vào trong túi vận mệnh. Sau đó, thiếu niên áo trắng kia giống như là nếm một miệng món ăn khai vị. Vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm bờ môi, lần này coi như có chút thu hoạch. Tới đi, cái kế tiếp, cái kia ngả ngớn ngữ khí, một mặt chờ mong thần sắc, để giấu tại chỗ tối huyền quân lão quái đầy mặt nín phẫn cái này hỗn đản. Cho dù là 3 vạn năm trước trận chiến kia, bản quân mặc dù không phải tu vi cao nhất tồn tại, nhưng cũng không có người đem ta bước đến như vậy biệt khuất ruộng đất. Huống hồ, trận kia thiên vọng tai ương bên trong, hắn huyền quân, thậm chí là huyền thánh cấp đại năng, đều tại ào ào vẫn lạc về sau, thì nặng vô biên tinh hải. Duy chỉ có bản quân sống đến sau cùng, cho dù bị nhốt ở nơi đáng chết này địa phương hơn 3 vạn năm, có thể ta vẫn như cũ là lớn nhất người thắng lớn. Chỉ cần có thể tìm tới thay thế bản quân, phủ kín huyền linh giới động ra hỏa, bản quân liền có thể giành lấy tự do chi thân. Đợi ta tại cái này huyền linh giới bên trong tìm đủ cái kia 8 thanh không gian bí chìa, thành công mở ra thì niễn bí tỏa, bản quân liền có thể một bước lên trời, trở thành huyền thánh. Thậm chí là huyền thần cấp siêu nhiên tồn tại, quan sát đại thiên vạn giới. Vừa nghĩ đến đây, huyền quân lão quái dường như đột nhiên khai khiếu, đúng a, giành lấy tự do chi thân, tìm tới cái kia 8 thanh không gian bí chìa cùng thì niễn bí tỏa, mới là cuối cùng mục đích. Bản quân cần gì phải đi cùng một con kiến hôi đồng dạng tồn tại bực bội đâu. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, người bị nhốt lâu, thật đúng là dễ dàng biến đến tính nết táo bạo, không giữ được bình tĩnh đâu. Sau đó, thần thân bên tai bỗng nhiên truyền đến thở dài một tiếng, ai? Ta nguyên lai tưởng rằng, người cùng với hắn xâm nhập nơi đây huyền tu một dạng, bị người tùy tiện đe dọa vài câu, liền hiểu ý chí sụp đổ, mất phương hướng bản tâm. Có thể hiện tại xem ra, ngược lại là bản quân xem thường ngươi. Bản quân, thần thân nhíu mày lại, a, ngươi không lại lấy, thần, tự cho mình là a. Ha ha ha, người trẻ tuổi, ngươi không cần lại nói móc bản quân. Lúc này, huyền quân lão quái tâm tính đã biến, không lại như trước đó như vậy nóng vội. Bởi vậy mỗi chữ mỗi câu ở giữa, đều có cố tử thong dong đại khí cảm giác, phải biết, bản quân lúc trước gây nên, vốn là đối ngươi một trận khảo nghiệm. Ngươi trẻ tuổi, bản quân thủ ở chỗ này chậm đợi người hữu duyên, đã đợi hơn 3 vạn năm. Ngươi ngẫm lại xem, nếu như tùy tiện đến cá nhân, liền có tư cách đạt được bản quân huyền uy truyền thừa, đầy đủ điều kiện lấy đi cái này nhiều như sao trời linh thạch tư nguyên lời nói, đâu còn đến phiên ngươi. Lời này nghe cũng là giống có chuyện như vậy, thần thân ngược lại cũng chưa từng phản bác, chỉ âm thanh lạnh lùng nói, ha ha, khảo nghiệm sao? Lấy ngươi loại này khảo nghiệm người thủ đoạn, những người thất bại kia, chỉ sợ đều chỉ có một con đường chết a. Vừa rồi, nếu không phải thần thân chịu đựng nổi đại hạ cự nhân điên cuồng tấn công, cũng nhất thương đâm bạo mắt trận, chuyển bại thành thắng lời nói, cái này thần bí huyền quân thao túng khôi lỗ sợ là sớm đã đem hắn nghiền thành cặn bã. Không tệ, cái kia huyền quân lão quái đúng là không e dè, túc âm thanh quát nói, những cái kia vô cùng pháp trưởng khống chính mình vận mệnh, tùy tiện gặp phải điểm ngăn trở tiện ý chí tinh thần sa sút, hay là mất mạng người yếu, có tư cách gì đạt được bản quân truyền thừa. Hừ, bản quân Ninh Khả thọ nguyên hao hết, chết tại cái này hạo như biển sao linh thạch bảo tàng chi địa, cũng nhất định sẽ không đem đây hết thảy giao cho một cái phế vật trong tay. Nghe đến nơi này, thần thân từ chối cho ý kiến gật gật đầu, dạng này a. Vậy theo lấy tiền bối ý kiến, vãn bối xem như thông qua khảo nghiệm. Cái này sao, miễn miễn cưỡng cưỡng đi, thần thân nghe vậy, trong lòng không khỏi phi một tiếng, mà lại bất luận ra hỏa này đến cùng có phải hay không huyền quân, coi như hắn là, thao túng khôi lỗ cùng ta tác chiến cũng là chiếm hết hạ phong, còn nói cái gì, miễn miễn cưỡng cưỡng. Cũng không thẹn đến hoảng. Đừng nhìn thần thân giờ phút này mở miệng một tiếng tiền bối xưng hô đối phương, có thể trên thực tế. Trong lòng của hắn chưa bao giờ buông lỏng qua cảnh giác, hừ, lão già này là bắt ta không có cách, mới biên chút có hay không đến lửa gạt ta đâu. À, sau đó, hắn ra vẻ tinh phấn hả ra một phát đầu, đại khí vỗ ngực một cái, đã tiền bối còn không hài lòng lắm, cái kia dứt khoát lại làm ra mấy cái cỗ khôi lỗi đến, ta cùng nhau giết bại chính là. Bây giờ, thần thân đối cái kia huyền quân lão quái thực lực cùng thủ đoạn, cũng có nhất định giải. Cho nên hắn mới cố ý giả vờ ngây ngốc, làm cho đối phương tiếp tục hành động, dù sao hắn chỉ cần giết bại tên kia làm ra đến linh thạch khôi lỗi, thì có thể liên tục không ngừng thu hoạch linh thạch. Đối thần thân mà nói, giải quyết hết một cái theo tổ hợp đại trận bên trong tách ra khôi lỗ cự nhân, muốn so phá giải bao trùm lấy toàn bộ lòng đất cung điện bên ngoài trận có thể muốn nhẹ nhõm nhiều. Khụ khụ khụ, nghe đến nơi này, huyền quân lão quái một hồi lâu ho mãnh liệt, cũng không biết có phải hay không tại che giấu xấu hổ. Khôi lỗ cái gì, thì không cần, người trẻ tuổi, người bây giờ khiếm khuyết, cũng không phải là thực lực, mà chính là một khỏa thành tâm a. Thành tâm, thần thân khóe miệng giật một cái, ách, ngài sẽ không phải lại muốn cho ta thành kính mà bái a. Người đây là thái độ gì? Huyền quân lão quái giọng điệu có chút bất mãn, trầm giọng quát nói, phải biết, người đến bản quân huyền uy truyền thừa, liền không khác nào bản quân đồ đệ, mà lại là trong thiên địa này phần độc nhất ái đồ. Đồ đệ quỳ bái sư phụ, chẳng lẽ không cần phải sao? Trừ cái đó ra, người còn nhất định phải lập xuống huyết thệ, đối vi sư chi mệnh nói gì nghe nấy. Như thế, bản quân liền có thể không cố kỵ nữa truyền cho ngươi vô thượng huyền uy. Chương 2652, ân, ta chờ. Thần thân bĩu môi, a, huyền quân đại năng vô thượng huyền uy a. Nghe còn thật man dọa người, chỉ tiếc, ta người này từ trước đến nay bảo thủ, theo không tin trên trời hội rớt đĩa bánh, càng sẽ không vì thế mạo hiểm. Cho nên, không chút do dự cự tuyệt huyền quân lão quái dụ dỗ về sau, thần thân thoải mái khoát tay chặn lại cáo từ không tiễn. Huyền quân lão quái nhất thời quay cuồng, một đôi mắt chừng đến tặc lớn, trong đầu chuyển động vô số loại khả năng. Hắn có phải hay không tại lấy lui làm tiến, rõ ràng khó có thể kháng cự bản quân cho ra dụ hoặc lại cố ý giả trang ra một bộ không quan trọng bộ dáng đến. Có thể, nhưng hắn cái kia cơ hồ không cần nghĩ ngợi cự tuyệt, lại là kiên quyết như vậy. Nhưng phàm là có một chút tâm động, hắn đều không nên ngay từ đầu liền đem đường cho phá hỏng mới đúng a. Bởi vì cái gọi là giao giá trên trời ngay tại chỗ trả tiền, bản quân mở ra điều kiện, hắn không nguyện ý, có thể sẽ chậm chậm nói nha, tổng không đến mức một chút liền đem đường lui cho phá hỏng. Mẹ, lần này thật đúng là gặp gỡ cái quái thai, đường đường huyền quân cấp truyền thừa, hắn thế mà một chút cũng không tâm động. Cái này huyền quân lão quái vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, thần thân chỗ lấy biểu hiện hào hứng ấm ức, có lẽ có lấy lui làm tiến dự định. Nhưng chính yếu nhất, hay là bởi vì hắn người mang hệ thống chi lực, cùng tầm thường huyền tu tăng lên chi đạo có cực lớn khác nhau. Một tên huyền quân đại năng truyền thừa, đối với tầm thường tôn giai tu giả mà nói, tuyệt đối là sức hấp dẫn bạo dạp tồn tại. Cũng không thiếu có chút tu giả vì biến đến càng cường đại, vì có thể có đường tắt có thể đi, hội một miệng đáp ứng cái này si hải lão quái hiệp ước không bình đẳng, lập xuống huyết thệ, một thế này đều tôn ý, làm theo. Thế mà, đối với người mang hệ thống chi lực thần thân tới nói, một tên huyền quân đại năng truyền thừa, còn thật không có quá lớn sức hấp dẫn. Dù sao hắn thăng cấp, hoặc là tu luyện huyền kỹ phương thức phương pháp, đều cùng tầm thường tu giả một trời một vực. Đừng nói là một tên huyền quân, liền xem như một tên huyền thánh đại năng nói với hắn, tiểu tử, thành tâm thực lòng bái ta làm thầy, lập xuống huyết thệ vĩnh viễn phục tùng cùng ta, ta liền sẽ đem tự thân công pháp và huyền kỹ hết thảy dốc túi dạy dỗ. Thần thân nội tâm cũng sẽ không lên quá sóng lớn lan. Bởi vì với hắn mà nói, tăng cao tu vi cảnh giới, chỉ cần góp nhặt điểm kinh nghiệm chính là như bước nữa huyền kỹ. Ngươi chính là tay đem tay dạy hắn 100 năm, 1000 năm, hắn cũng chưa chắc có thể học hội. Tốt không nếu muốn biện pháp làm một bộ mang theo sách hồn bản đơn lẻ huyền kỹ, trực tiếp thôn phệ tới thuận tiện mau lẹ. Trên thực tế, thần thân ngược lại cũng chưa chắc thật đối tên kia huyền quân đại năng truyền thừa, không có mảy may hứng thú. Chỉ bất quá, đối phương đầu tiên là đối với hắn tiến hành hồn quang long xâm nhập, muốn khống chế hắn, sau lại làm ra cái đại hạ cự nhân đến, đuổi đánh tới cùng. Ngay tại vừa rồi, cái kia huyền quân lão quái còn tại dùng chính mình truyền thừa, cùng lòng đất cung điện bên trong mênh mông nhiều ngũ hành linh thạch, đến dụ dỗ thần thân. Cái này huyền quân lão quái sở cầu, chỉ là để hắn lập xuống hết thảy đều là theo huyết thệ. Cái này nói rõ là có vấn đề, thần thân nếu quả thật dựa theo đối phương yêu cầu lập qua huyết thệ, sau cùng sợ bị người bán, còn phải giúp người kiếm tiền đâu. Ha ha, tiểu tử thẳng có cá tính a. Ngắn ngủi trầm tĩnh về sau, huyền quân lão quái cái kia già nua tiếng nói lại lần nữa vang vọng bên tai. Bản quân ngang dọc đại thiên giới hơn 100.000 năm, còn chưa bao giờ thấy qua người quái dị như thế. Ai đáng tiếc a, ta cái này lục tinh huyền quân vô tận bảo tàng, đều đưa đến ngươi bên miệng, có thể ngươi chính là không chịu há miệng. Cự tuyệt ta lần này, đợi ngày sau ngươi phản quá mức lại đến cầu ta thời điểm, chỉ sợ cũng không chỉ là lập xuống huyết thệ đơn giản như vậy a. Ngươi trẻ tuổi, tự giải quyết cho tốt đi. Huyền quân lão quái tại đánh bạc thần thân cũng không có hắn nhìn từ bề ngoài như thế thanh tâm quả dục. Hắn đối với mình huyền quân truyền thừa, đối cái này lòng đất cung điện vô tận linh thạch bảo tàng sức hấp dẫn, vẫn rất có lòng tin. Một lời kết thúc, thiếu niên áo trắng kia lại là không phiền chán nhíu nhíu mày, uy, người lão gia hỏa này có phiền hay không a? Lời nói nhiều như vậy, chúng ta như là đã không có gì để nói, vậy thì mời ngươi an an tĩnh tĩnh ôm tốt người huyền quân truyền thừa, chờ đợi xuống một vị người hữu duyên chính là, đừng hơi một tí thì tới quấy rầy ta. Ngươi, tại huyền quân lão quái muốn đến, chính mình qua tỏ thái độ. Cái kia thanh niên phàm là còn có tí xíu tham nghiệp, đều cái kia tìm kiếm nghĩ cách giữ lại. Kém nhất, cũng nên biểu hiện càng thêm cung kính chút, đến cùng mình có kèm mặc cả một phen a. Nhưng mà ai biết, thần thân chẳng những không có hối tiếc, bổ cứu dấu hiệu, ngược lại một mặt ghét bỏ nói hắn nhao nhao đến chính mình. Rất nhiều một bộ đường viền nhi ngốc lấy đi, đừng đến phiền ta tình thế. Cái này suýt nữa để huyền quân lão quái tức điên phổi, cắn chặt miệng đầy lão răng, theo trong hàm răng nhảy ra hai đoạn lời nói, tốt tốt tốt, rất tốt. Nhớ kỹ ngươi hôm nay nói chuyện. Bản quân, nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Thần thân nghe vậy, chỉ cười nhạt một tiếng, ha ha, lấy dụ dỗ ta không thành, lại bắt đầu lấy uy hiếp ta a. Lão già này cũng không tránh khỏi quá đề cao bản thân. Trên mặt, hắn thì tràn đầy ứng phó thái độ khoát khoát tay, ta chờ. Nhưng nhờ ngươi đang làm nhượng lại ta hối hận đại động tác trước kia, nhắm lại ngươi miệng được chứ. Nhao nhao, phiền, lòng đất cung điện bên trong, cái kia không biết tên hắc ám không gian bên trong, huyền quân lão quái cả khuôn mặt đều bị khí biến hình, có thể. Đáng giận hỗn tiểu tử. Sau đó, cái này huyền quân lão quái có lẽ là thật tại nín đại chiêu, cũng có thể là bị thần thân cho tức ngất đi. Tóm lại, đến đón lấy liên tiếp vài ngày, hắn đều chưa từng lại phát một lời. Đến mức thần thân, hắn tuyển cái ngã tư đường, khoanh chân vào chỗ, nhắm mắt ngưng hơi thở. Lần ngồi xuống này, cũng là chỉnh một chút 7 ngày. Trừ ngẫu nhiên theo không gian bao khỏa bên trong lấy ra điểm thịt khô, bánh nướng, phối thêm loại rượu nguyên lành nuốt vào bên ngoài, thiếu niên này cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác cử động. Hừ, tiểu xúc sinh này là muốn cùng bản quân so định lực hay sao? Không biết cụ thể chỗ trong bóng đêm, huyền quân lão quái trong lòng âm thầm trào phúng, bản quân đã bị nhốt tại địa phương quỷ quái này 30.000 năm lâu. 30.000 năm lâu à, ta còn cũng không tin, tiểu xúc sinh này lại so với ta còn có thể nấu. Huống hồ, hắn một cái huyền tôn, cho ăn bể bụng cũng bất quá là nửa bước huyền quân cấp tồn tại, coi như tốn hao thọ mệnh, bản quân cũng có thể toàn thắng. Chờ ngươi thọ mệnh vòng tuổi theo thanh thiếu niên hao tổn đến trung niên, lại hao tổn đến trung niên lúc, bản quân cũng không tin ngươi còn có thể như thế bảo trì bình thản. Ông, ngay tại lúc này, thần thân ngồi xếp bằng mặt đất, đột nhiên nhảy lên một đạo huyễn quang. Ngay sau đó, thiếu niên kia minh bế đã lâu hai mắt thình lình trợn lên, tìm tới. Sau đó, hắn duy trì ngồi xếp bằng tư thế không thay đổi, trên thân khom xuống, tay trái đột nhiên đánh ra mặt đất, cả người cũng bị cái kia trưởng đẩy chi lực chấn cách mặt đất hơn 10 thước. Bạch, tin tay khẽ vẫy, kim thương nắm chắc man long bá vương thương. Chương 2653, thật không thể tin. Man long bá vương thương, đương ba, một tiếng sắc nhọn vang nổ kêu về sau, nguyên bản bao trùm mặt đất trận uy, tại hạ một sát bốn đẩy ra tới. Thần thân ra sức đến ra kim sắc mũi thương, tựa như là bị ngang nhiên ném vào hồ nước cự thạch, tạo nên lít nha lít nhít gợn sóng. Chỉ bất quá, cái này gợn sóng cũng không phải là truyền cảm tại mặt nước, mà chính là từng vòng, một văn văn lay động động toàn bộ phòng ngự huyền trận hạch tâm trèo chống lực. Oanh suy suy suy suy, tốc độ ánh sáng về sau, thần thân chỗ ngã tư đường, đông nam hướng hơn phân nửa đường phố, hết thảy mất đi huyền trận bảo hộ. Cái gì, trước một sát còn tại hắc ám khu vực nhắm mắt dưỡng thần huyền quân lão quái, nhất thời bị cỗ này bất chợt tới trận có thể dị động kinh hãi nhảy một cái. Cái này sao có thể? Bản quân trước kia thân thủ cứu tế địa giai trung phẩm tổ hợp huyền trận, lại bị một cái lông đều không trương tề tiểu tử tìm tới mắt trận, nhất kích mà phá. Coi như tại cái này Nguyệt Quang Chi Lâm cứu tế mà xuất trận pháp, nhiều vì cắt xén, qua tàn khuyết bản, nhưng cái này đường đường địa giai trung phẩm tổ hợp trận, tìm được mắt trận độ khó khăn, so với địa giai thượng phẩm huyền trận cũng không thua bao nhiêu. Hắn làm sao có thể chỉ phí ngắn ngủi một tuần, liền đem công phá. Huyền quân lão quái một mặt như thấy quỷ thần sắc, chẳng lẽ nói. Gia hỏa này tuổi còn trẻ, huyền trận kỹ pháp cũng đã đạt đến địa giai thượng phẩm tầng thứ. Cô, bản quân hiện tại ngược lại là có chút lý giải, vì sao tiểu tử này thần hồn số lượng dự trữ, lại so với ta trong dự liệu hùng hồn nhiều như vậy. Trước đây, cái này huyền quân lão quái mượn quỷ lão vì tai mắt, chạy tới nhã thị bản thành điều tra lúc, được chứng kiến phẩm cấp tối cao trận pháp tàn tích, cũng bất quá là linh giai thượng phẩm. Bởi vậy, huyền quân lão quái liền vô ý thức nhận định, thiếu niên mặc áo trắng này huyền trận kỹ pháp cảnh giới, tối đa cũng ngay tại linh giai 8, cửu tinh tầng thứ. Nhưng bây giờ, thần thân ra ngoài ý định phá trận tiến hành, triệt để đổi mới huyền quân lão quái đối với hắn nhận biết. Trên thực tế, huyền quân lão quái lại là xa xa đánh giá cao thần thân trận pháp kỹ nghệ. Hắn huyền trận sư cảnh giới, chỉ có địa giai tam tinh mà thôi, liền tứ tinh trung phẩm chi cảnh đều còn chưa đặt chân. Thần thân chỗ lấy có thể tại ngắn ngủi trong một tuần hoàn thành phá trận, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là nhờ vào hắn sớm mấy năm, đối thiên giai thượng phẩm quỷ binh vạn trận tinh la nghiên cứu. Vạn trận tinh la, chính là một vị thiên giai đỉnh phong huyền trận sư tại thọ nguyên sắp hết 100 vị trí đầu lại, dùng suốt đời trận nghệ, dung hợp chính mình huyết khí tinh hoa, quả thực là đem chính mình luyện thành một cái vạn tượng mắt trận thạch. Không biết bao nhiêu năm về sau, vạn tượng mắt trận thạch trằn trọc mấy cái tay, cuối cùng rơi vào một tên thần bí huyền binh sư chi thủ. Này đại năng vơ vét rất nhiều kỳ tài, dốc cả một đời, đem đoán tạo thành dụng cụ, số vạn trận tinh la. Bởi vậy, vạn trận tinh la có thể nói là phong phú toàn diện, cơ hồ thu nhận đại thiên vạn giới bên trong, theo thiên giai thượng phẩm đến phàm giai hạ phẩm bên trong, tất cả trận pháp tường tình. Hiển nhiên, cái kia huyền quân lão quái cứu tế tại lòng đất cung điện bên trong, dùng để bảo vệ linh thạch trận hình, cũng ở bên trong. Bởi vậy vừa đến, thần thân tương đương từ vừa mới bắt đầu thì làm đến biết người biết ta, hoàn toàn giảm bớt tìm tòi trận pháp loại hình thời gian, từ đó giảm mạnh phá trận độ khó khăn. Một phương diện khác, sớm tại thiên su cầm đất tranh bá thi đấu thời điểm, thần thân vì ứng đối huyền phẩm tranh bá thi đấu, trừ vốn là nắm giữ huyền đan, huyền phù, huyền trận tam huyền chức bên ngoài, còn cố ý cùng hệ thống chi linh mở ra mặt khác hai hạng huyền chức kỹ pháp. Lúc đó phí tổn đại giới, quả thực để thiếu niên này đau lòng rất lâu. Ai có thể nghĩ mở ra về sau, lại thu hoạch một đợt niềm vui ngoài ý muốn, phát động một bước đăng tiên, năm hồn tề tụ đặc hiệu. Ký chủ ngũ đại huyền chức cảnh giới lấy một cái bình quân giá trị, để khiếm khuyết kỹ năng, trong nháy mắt tăng vọt đến bình quân mức độ. Ngũ đại huyền chức đặc thù hồn lực tập hợp vào một thân, để ký chủ hồn lực số lượng dự trữ lấy trước mắt huyền tu cảnh giới tiêu chuẩn cao nhất làm cơ sở tuyến, tăng nhiều gấp đôi, hồn lực cường độ cũng tại nguyên có trên cơ sở tăng lên 3 phần. Chính là cái này hai hạng đặc hiệu kỹ pháp, để thần thân mới xây huyền thực, huyền binh kỹ pháp, cũng một bước đăng tiên, đạt tới linh giai thất tinh chi cảnh. Huyền chức phẩm giai tăng lên, hồn năng cường độ cùng số lượng dự trữ cũng như diều gặp gió, có thể nói là một đường thông, đường thông. Bởi vậy, thần thân hồn năng số lượng dự trữ mới hội khủng bố như thế, liền huyền quân lão quái cũng vì đó sợ hãi thán phục. Đến mức hồn năng cường độ, cũng không biết có phải hay không là thân ở Nguyệt Quang Chi Lâm nguyên nhân, thần thân bây giờ huyền tu cảnh giới, đều đã đạt tới thất tinh huyền tôn, có thể thần hồn cường độ tốc độ tăng rõ ràng có chút không theo kịp hàng. Trừ cái đó ra, còn có một nguyên nhân, để thần thân phá trận tiến hành biến đến càng thêm nhẹ nhõm. Pháp tắc chi lực, cương hồn thiết phách, cái này một thần hồn loại pháp tắc, để thần thân thăm dò phá trận lúc, gặp phải rất nhiều uy hiếp lực đều lớn vì giảm xuống, mới tránh cho đang tìm kiếm mắt trận quá trình bên trong ngộ nhập kỳ đồ về sau, bởi vì trận có thể phản vệ mà thất bại trong gang tấc. Đợi bắn chết chi uy dùng hết, thần thân vung tay lên, ha ha ha ha ha, tới đi. Ông siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, vẻn vẹn một cái hô hấp công phu, hắn đứng thân thể ngã từ đường đông nam hướng, hơn phân nửa đường phố, mấy chục building các trạch viện, tính cả cái kia thật sâu khảm vào mặt đất hơn trăm thước linh thạch gạch nền, đều đã bị thần thân nhổ tận gốc, hút nhập không gian bao khỏa. Sau đó, thần thân sảng khoái thở ngụm khí, hô một tuần thời gian, phá trận thu thạch, có thể thu lại hơn phân nửa đường phố, hiệu suất này coi như được thông qua. Ừm, 6 năm, ước chừng 6 năm về sau, ca hẳn là có thể kiếm đủ tấn cấp Nguyệt Quang kỵ sĩ cần thiết toàn bộ linh thạch năng lượng, mà lại là dây thăng. Thần thân đưa mắt nhìn bốn phía, lấy cái này lòng đất chi thành hùng vĩ rộng lớn, coi như hắn không ngừng hút cái 20-30 năm, chỉ sợ đều hút không hết. Ừm, nếu như ta mỗi nửa năm hồi nhã thị bản thành, cùng yên ta cùng khải kỳ lỵ đoàn tụ nửa tháng lời nói, tính cả trên đường thời gian, nhiều nhất 8 năm về sau, ca hẳn là có thể trèo lên đỉnh ánh trăng trí cường ngai vàng. Cái này về sau, ca đi tới đi lui nơi đây lấy đi linh thạch, liền đều có thể mang về huyền linh đại lục, cho Thanh Vân Tông chúng bạn thân tăng cao tu vi sử dụng. Muốn đến nơi này, thần thân chỉ cảm thấy đến trước mắt bừng sáng, toàn thân trên dưới càng là tràn ngập nhiệt tình nhi tiếp tục tiếp tục. Lúc này, tại cái kia lam hỏa thăm thẳm hắc ám chi địa, huyền quân lão quái mi đầu gấp vặn, nguyên lai tiểu xúc sinh này từ vừa mới bắt đầu, thì đem chú ý đánh tại những cái kia linh thạch phía trên. Chờ một chút, hắn vừa rồi phá trận tiến hành, có phải là trùng hợp hay không? Một cái thọ mệnh vòng tuổi khoảng chừng thanh thiếu niên kỳ huyền tu, cũng đã một tên địa giai thượng phẩm huyền trận sư. Bực này khoáng thế kỳ tài tuyệt không có khả năng xuất hiện tại huyền linh giới. Chí ít, không nên xuất hiện tại thiên vọng tai ương, sau huyền linh giới. 3 vạn năm trước trận kia loạn chiến tai ương, để huyền linh giới cơ hồ biến thành một mảnh hư vô. Chỉ bằng cái kia trăm không còn một huyền linh đại lục, chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, làm sao có thể bồi dưỡng được trẻ tuổi như vậy địa giai thượng phẩm huyền trận sư. Chương 2654, bản quân nói qua, người nhất định sẽ hối hận. Đến mức đại thiên vạn giới bên trong còn lại huyền tu cường giả. Theo lý thuyết, tại giới môn ngăn chặn tình huống dưới, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào xâm nhập huyền linh đại lục A. Trong bóng tối, huyền quân lão quái hít sâu một hơi, trong mắt đã không nhìn thấy trước đây vẻ bối rối, chờ một chút xem đi. Có lẽ tiểu tử kia phá trận tiến hành, thật sự là mèo mù vớ cá rán đâu. Nhưng nếu như hắn thật có phá trận thực lực, nói một mình huyền quân lão quái đón đến âm thanh, tiếp theo không biết nghĩ đến cái gì. Khóe miệng dần dần đãng xuất một vệt ý vị thâm trường ý cười, ha ha ha, cái kia đối với bản quân mà nói, cũng chưa chắc không phải một tin tức tốt. Vẫn là cái kia ngã tư đường, vẫn là cái kia một bộ thiếu niên áo trắng, ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, hướng bao phủ một mảnh khác đường phố phòng ngự trận khởi xướng khiêu chiến. Đổi lại tầm thường huyền tu, như thế không ngừng ngày đêm thôi động hồn năng phá trận, căn bản là kiên trì không mấy ngày. Khác không nói, chỉ là như thế siêu phụ tài thôi động hồn năng đầu này, thì không có mấy cái thất tinh huyền tôn có thể tiếp tục chống đỡ. Lại thêm Nguyệt Quang Chi Lâm một ngày chính là một năm kỳ lạ hoàn cảnh, thất tinh huyền tôn khiêng cái 3-4 ngày không ngủ không nghỉ, chỉ sợ đều muốn mệt mỏi khó nhịn. Nhưng đối với thần hồn chi lực vốn là cực hùng hồn, lại người mang thiên tâm chi lực, đến mức hồn lực khôi phục tốc độ xa xa trội hơn thường nhân thần thân mà nói, cái này đều không là vấn đề. Hắn hoàn toàn có thể đem thần hồn thức hải bên trong hồn lực hết thảy vì hai, bên trong một bộ phận bận rộn phá trận sau khi, đề phòng bốn phía, một nửa kia thì cùng bản thể cùng nhau tiến vào nhẹ ngủ trạng thái. Một ngày, hai ngày, ba ngày, đến ngày thứ bảy thời điểm, thần thân minh bế hai mắt thình lình trợn lên, cổ tay rung lên, kim sắc mũi thương lướt gấp mà ra. Keng, suy suy, suy suy suy, phốc, đâm ra một thương, phía sau đường phố trận có thể tán loạn. Lại vung tay lên, mấy chục tràng ngũ hành linh thạch xây lên mà thành lầu các đình viện liền đã tiến vào trong túi. Hô, thần thân nhẹ chậm rãi một hơi, khóe miệng nhấc lên thỏa mãn nụ cười, hắc hắc, lại thành. Ăn một chút gì lại tiểu híp mắt một hồi, đợi thần hồn thức hải bên trong hồn năng khôi phục đỉnh phong về sau, tiếp tục mở công. Tại cái kia không biết tên trong bóng tối, huyền quân lão quái mi đầu gảy nhẹ, đã liên tục hai tuần, gia hỏa này hẳn là cũng nhanh đến cực hạn a. Lại để bản quân thử hắn một lần vô cực khôi lỗ, lên. Oanh long long long long, tốc độ ánh sáng về sau, cùng thần thân cách ba con đường chi địa, bỗng nhiên truyền đến ù ù tiếng vang. Không mất một lúc, ngưng mắt nhìn lại, lại gặp một tôn đại hạ cự nhân chắp phá thành hình, đuổi giết thần thân mà đến. Thần thân chậm rãi mở hai mắt ra, thôi sáng mắt sáng như sao bên trong nhưng không thấy mảy may vẻ kinh hoàng, ha ha, không nghĩ tới ngươi còn rất khách khí, biết ta cần càng nhiều linh thạch, liền dứt khoát đưa hàng đến cửa. Một lời kết thúc, thần thân nâng thương mà lên, đương đương đương, ầm ầm ầm ầm ầm, thần thân cùng cái kia cao đến 100 trượng đại hạ cự nhân ngươi tới ta đi, kịch chiến không nghỉ, đúng là không rơi vào thế hạ phong. Trong bóng tối, huyền quân lão quái mi đầu nhẹ vặn, không thể không thừa nhận, thằng danh con này thần hồn số lượng dự trữ sự hùng hậu, vượt xa khỏi bản quân đoán trước. Nhưng lần này, ngươi liên tục hai tuần không ngừng thôi phát hồn lực, tìm kiếm mắt trận, một lát cũng không được rỗi rãnh. Bản quân lại tại hai tuần thời gian bên trong, để trước đây hao tổn hồn năng lần nữa khôi phục đến đỉnh phong. Lần này đấu pháp, bản quân sớm đã nắm vững thắng lợi. Bành bành bành, rầm rầm rầm, theo thời gian chuyển rời, cái kia đại hạ cự nhân dần dần rơi vào hạ phong, quanh thân trận cương cũng biến thành càng ngày càng mỏng manh, yếu ớt. Ha ha, tìm tới. Lần này mắt trận, là bị giấu ở cái này đại khối đầu song dưới nách ha. Hắc hắc, lão già kia vì đối phó ta còn thực sự là nhọc lòng, không tiếc làm ra cái âm dương song mắt trận, trò xiếc. Chợt, man hoang bốn thú quyết chi nướng phượng thú, phượng nướng cửu tiêu, mở. Hồng hộc xoẹt, chỉ một thoáng, thần thân sau lưng mọc lên hỏa dực, phượng vũ tùy thân, bá khí sau khi cũng không mất phiêu giật. Siêu, hỏa dực vỗ ở giữa, hắn cực kỳ linh xảo né qua đại hạ cự nhân ngang nhiên đạp xuống nặng chân, cũng cực tốc bay tới trước ngực, trường thương vừa thu lại, lòng bàn tay ngưng tụ. Vẫn tinh lạc nguyệt cung, hưu, hưu, chớp mắt thời khắc, tay năm tay 10 băng lam mũi tên phân biệt chui hướng đại hạ cự nhân dưới nách. Phanh, ầm, ông suy suy suy, mắt trận thụ trọng thương, trận lực trong nháy mắt tiêu tan bại. Cái này cự hình khôi lỗ cao đến 100 trượng thân thể cũng vào lúc này ầm vang sụp đổ. Ha ha, thanh, thần thân khóe miệng một phát, tin tay khẽ vẫy ở giữa, những cái kia đổ nát, tách rời linh thạch lầu các phòng sảnh liền đều được thu vào không gian bao khỏa. Hưu, đang lúc này, một đầu màu u lam hồn quang long từ trên trời giáng xuống, lấy cực nhanh tốc độ lùi bắn về phía thần thân mi tâm hồn môn. Cái này một viễn siêu dự kiến biến cố, để thần thân cũng không khỏi làm khẽ giật mình. Có thể chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm thì đã trễ. Chỉ nghe phốc một tiếng, đầu kia chạy gấp mà tập màu u lam hồn quang long, liền đã thuận lợi xông phá thần thân chỗ mi tâm hồn môn muốn hại, nghênh ngang xâm nhập thần hồn thức hải bên trong. Ha ha ha ha ha ha, tiểu xúc sinh, lúc này nhìn ngươi còn như thế nào phản kháng. Huyền quân lão quái sướng cười cuống quýt, nguyên lai, cái kia con rối người khổng lồ tiến công tập kích, chỉ là hợp với mặt ngoài sát cơ. Cái này huyền quân lão quái tránh thức đòn sát thủ, là tại thần thân đánh tan con rối người khổng lồ. Cũng vội vàng đem những cái kia linh thạch bỏ vào trong túi, lòng cảnh giác rất là lười biếng trong nháy mắt, đột kích mà tới hồn quang long. Lúc này, cái kia quanh thân rời rạc lấy màu u lam hỏa quang hồn quang long ngóc đầu lên, đối với dưới chân cái kia một vũng hồn hải, cao giọng nổ quát, ha ha ha ha, bản quân nói qua, ngươi nhất định sẽ hối hận. Một lời kết thúc, thần hồn thức hải bên trong bỗng nhiên vang lên thần thân căm giận tiếng nói, uổng ngươi là huyền quân chi tôn, thế mà hết lần này đến lần khác đánh lén. Có gan liền cái kia đường đường chính chính giết bại ta, tận làm chút ti tiện thủ đoạn, tính được cái gì dũng giả anh hùng. Dũng giả, anh hùng, ha ha ha ha ha, thật đúng là buồn cười a. Huyền quân lão quái nhất thời giễu cợt không thôi, cái kia chút hư danh, có thể đáng mấy khối linh thạch. Mấy bộ công pháp, con đường tu luyện, vốn là nghịch thiên mà đi, không chỉ có muốn cùng người đấu, càng phải đấu với trời. chỉ có phai mờ cái kia buồn cười khí phách cùng tình cảm, không từ thủ đoạn leo, mới là cường giả chi đạo. Tiểu tử ngươi tại Nguyệt Quang Chi Lâm mới đợi bao lâu? Bản sự không có học bao nhiêu, lại là đem cái kia bảo thủ man tu nhóm thường xuyên treo ở bên miệng, dũng giả, anh hùng, học được thực chất bên trong đi, thật sự là ngu xuẩn không thể thành. Ngươi cái này lão già khốn kiếp, bỉ ổi, vô sỉ. Thần thân dường như khó thở, giận lời cuồng mắng, nhưng hắn cái kia bao hàm có thật sâu vẻ mệt mỏi tiếng nói, tại huyền quân lão quái nghe tới, trong lòng lại là càng thêm thư sướng, bớt nói nhiều lời. Ngươi nếu không muốn hồn hải lay động tán, một mệnh ô hô lời nói, thì thành thành thật thật ấn bản quân nói làm. Chương 2655, Long cùng trùng. Ngươi đến cùng muốn cho ta như thế nào? Thần hồn thức hải bên trong, thần thân tiếng nói bội hiển ngưng trọng, tựa hồ. Còn có một tia phát run, hắc hắc hắc, ngươi thằng danh con này hiện tại biết sợ. Huyền quân lão quái âm u cười một tiếng lúc, tại cái kia lam viêm cháy quang hồn quang long bộ mặt, cũng lập tức hiện ra một vệt cực kỳ nhân tính hóa tà tiếu, tiểu tử, ngươi trước không chả cản rỡ rất sao. Lấy thêm ra ngươi cái kia không ai bì nổi thái độ đến thử xem a. Bớt nói nhảm, tiểu gia ta hôm nay nhận thua, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Hồn quang long lắc nhẹ bầy đầu, đầy mặt chế nhạo nói, hắc hắc hắc, người trẻ tuổi, khác như thế khỉ gấp a. Bản quân muốn như thế nào, ngươi ngày sau tự nhiên sẽ biết được, bất quá bây giờ, bản quân chỉ muốn tại ngươi cái này thần hồn thức hải trung du sóng một phen, để ngươi nếm cả thống khổ sau khi, thần hồn đại sáng tạo, triệt để tan rã ngươi xoay người hy vọng a. Nói xong, huyền quân lão quái khống chế lam hỏa hồn quang long đuôi dài bãi xuống, thân hình hơi cong, trực tiếp đối với cái kia một vũng bình tĩnh thần hồn mặt biển gấp quan xuống. Không, không muốn a a a, thần thân đột nhiên kinh hô, xé rách thức hải. Huyền quân lão quái nghe vậy, càng đắc ý, ha ha ha ha ha ha, hoảng sợ đi, tuyệt vọng đi. Đây cũng là ngươi trước đây chọc giận bản quân hậu quả ha. Cái kia sắp bước gần thần hồn mặt biển hồn quang long, miệng lớn cuồng trương, dường như muốn một miệng nuốt cắn mênh mông hồn hải, quấy hắn cái long trời lỡ đất. Đang lúc này, ngang, một tiếng liệu cang long ngâm rung khắp hồn hư không, nguyên bản không một gợn sóng thần hồn mặt biển đột nhiên nhảy lên ngàn vạn sóng gió, ngay sau đó, liền gặp một đầu hồn quang long chạm biển phân sóng mà ra. Hồn quang long bốn phía, tràn đầy lôi hoa, lôi năng chủ chốt là màu tím đen, dường như đến từ cửu u địa ngục, tiêu mục rất lạnh. Chủ chốt bên ngoài, quanh quẩn lấy từng tia từng tia từng đạo lóa mắt kim quang, phản giống như là thế gian này thánh khiết nhất, không cho làm bẩn thánh linh. Đây cũng là cửu tiêu thần đình giao phó hồn quang long kỳ trạch vừa chính vừa tà, cũng thần diệt ma. Cái gì, huyền quân lão quái quá sợ hãi, tiểu xúc sinh này liên tiếp không ngừng thôi động hồn năng phá trận, đã có 2 tuần lâu. Theo lý thuyết, hắn thần hồn chi lực sớm cái kia lãng phí không còn mới đúng. Nếu không phải như thế, bản quân hồn quang long cũng không có khả năng dễ như trở bàn tay đột phá mi tâm hồn môn. Nhưng bây giờ, trước mắt, cái kia chạm sóng vượt sóng mà ra hồn quang cự long, mặc dù không so huyền quân lão quái xâm nhập nơi đây hồn quang long tráng kiện bao nhiêu, nhưng nó bốn phía ẩn bao hàm khủng bố hồn hơi thở, nhưng vượt xa cái trước. Nếu như lại thêm sân nhà tác chiến ưu thế, cái này 2 đầu hồn quang long mạnh yếu chi cách xa, cơ hồ là long cùng trùng phân biệt. Ngao, lúc này, cái kia tím đen nhảy diễm, kim lôi từng tia hồn quang long ngoác ra cái miệng rộng, không nghiêng không lệch cắn chúng lam hỏa hồn quang long cái cổ. Suy suy, suy suy suy, chỉ một thoáng, lam hỏa hồn quang long chỗ cổ hồn khói bắn ra bốn phía, lớn lên thân thể điên cuồng lúc lắc, giống như là đang nghĩ biện pháp tránh thoát đối phương cắn xé. Làm hồn lực ngưng hình trạng thái, hồn quang long tại bị thương thời điểm, cũng không tồn tại thương cân động cốt, phun máu cháo thịt tình huống. Một như lúc này bị gặm cắn phần cổ lam hỏa hồn quang long, nó dù chưa đổ máu, nhưng theo cái cổ vị trí oành không sai bắn ra bốn phía hồn khói, chính là hồn năng tinh hoa, đủ để thấy bị thương không nhẹ. Đáng giận a, bây giờ tiên cơ đã mất, cho dù sẽ cùng tiểu xúc sinh này cứng rắn đấu nữa, cũng không chiếm được tiện nghi gì. Tâm niệm cấp chuyển phía dưới, huyền quân lão quái thần thức nhất động, cho ta phân. Bá, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, chớp mắt thời khắc, bị thần thân hồn quang long chết cắn long cảnh chỉ có đứt đoạn. Còn lại thân rồng, cùng ngang tại bài long đầu, đều trong phút chốc phân giải làm hàng trăm hàng ngàn điều tiểu hình hồn quang long, gấp nhảy lên hướng hồn môn xuất khẩu chỗ. Tốt tên tiểu xúc sinh nhà ngươi, bút chướng này bản quân tạm thời ghi lại, ngày sau sẽ làm hoàn trả. Huyền quân lão quái mở miệng quát mắng thời khắc, hàng trăm hàng ngàn điều tiểu hình hồn quang long đã bay đến hồn môn, một lần nữa hợp làm một thể về sau, bỗng nhiên hướng cái kia cửa ra duy nhất khởi xướng trùng kích. Không có phá. Mẹ, lại đến, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, liên tiếp thử 6, 7 lần, đầu kia lam hỏa lượn lờ hồn quang long đều bị đâm đến choáng đầu hoa mắt, có thể cách đó không xa cái kia phiến hồn môn, thủy chung đóng chặt. Luân phiên đập vào sau đó, hồn trên cửa, cho nên ngay cả một tia vết rách tìm khắp không thấy. Ha ha, trước đó ca khuyên qua ngươi không muốn làm như thế, có thể ngươi không nghe. Hiện tại ăn thiệt thòi mới muốn toàn thân trở ra, không cảm thấy quá muộn à. Thần thân cái kia băng lãnh tiếng nói, tại thần hồn thức hải trên không vang vọng thật lâu. Huyền quân lão quái hồn quang long sau lưng, đầu kia bị cửu tiêu thần đình kỳ dị lôi hoa bám vào hồn quang long, chính chậm chậm bước tới. Huyền quân lão quái mi đầu sâu vặn, trước đây xông lên liền tan nát hồn môn, bây giờ lại. Chẳng lẽ tiểu tử này trước đó là cố ý thả bản quân hồn quang long đi vào. Hắn lúc này cuối cùng là nghĩ đến ý tưởng bên trên. Thần thân hồn lực sự hùng hậu, khôi phục hồn năng tốc độ quá nhanh, đều vượt xa khỏi huyền quân lão quái đoán trước. Cái này hai tuần đến nay, thần thân mặc dù nhìn như đang không ngừng thúc làm hồn năng phá giải trận pháp, nhưng trên thực tế, một mực ở vào công tác trạng thái, cũng chỉ có một nửa hồn lực. Hắn đem thần hồn thức hải bên trong hồn năng một phân thành hai, luân phiên điều động. Cứ như vậy, cho dù là đem hồn năng tự động khôi phục chênh lệch thời gian cùng nhau tính cả, thần thân cũng có thể bảo đảm mỗi thời mỗi khắc đều có 40% hồn lực dự trữ. Nhưng huyền quân lão quái cũng không biết điểm này a. Hắn chắc hẳn phải vậy coi là, thần thân liên tục 2 tuần không ngủ không nghỉ phá giải trận pháp, sau lại cùng linh thạch khôi lỗi kịch chiến qua một trận, lúc này thời điểm, chính mình hồn quang long lại thừa lúc vắng mà vào, tất có thể nhất chiến xuống. Kết quả, lại phản lấy thần thân đạo nhi. Hừ, trước đây ca cố ý yếu thế, giả trang ra một bộ hoảng sợ thái độ, vốn là dự định theo lão gia hỏa này trong miệng moi ra điểm hữu dụng tin tức. Nếu có thể bởi vậy biết được hắn ba phen mấy bận nhằm vào ta mục đích, tự nhiên là tốt nhất. Nhưng ai biết lão hỗn đản kia miệng vẫn rất nghiêm, đắc ý lại chưa từng vong hình, quả thực là không có để cho ta moi ra lời nói đến, ngược lại khống chế hồn quang long, thẳng hướng ta thần hồn thức hải phốc cắn mà ra. Nếu thật để hắn hồn quang long chạm đến thần hồn thức hải mặt biển, ta cố ý che giấu hùng hậu hồn lực, sợ liền rốt cuộc giấu không được. Cho nên mới bị ép tiên hạ thủ vi cường. Muốn đến nơi này, thần thân không tiếc nuối thở dài, trên mặt lại tinh thần phấn chấn thôi, chỉ cần thuận lợi thôn diệt đầu này hồn quang long, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể làm cho cái kia huyền quân lão quái thần hồn bị thương, cũng coi là kiếm được. Không, nào đó thời khắc, thần thân thần hồn thức hải bên trong, bỗng nhiên vang lên một trận kêu thảm. Lập tức, cái kia tử lôi ánh vàng quanh quẩn quanh thân hồn quang long, một mặt thỏa mãn bẹp bẹp miệng, mùi vị không tệ. Mà tại cái kia không biết tên hắc ám chi địa, một bóng người nổi trận lôi đình, hỗn trướng. Hỗn trướng a. Chương 2656, thắng lợi trở về. Hồn quang long bị thôn phệ, cũng liền mang ý nghĩa cái này huyền quân lão quái vĩnh cửu đánh mất một bộ phận hồn năng. Hắn lúc này hận nghiến răng nghiến lợi, gian xảo tiểu xúc sinh, ngươi cũng chớ cao hứng quá sớm. Bản quân nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt, nhất định sẽ. Sau đó, huyền quân lão quái vẫy bàn tay lớn một cái, vốn bị khốn đốn tại màu u lam cự hình lửa đóa bên trong người thanh niên kia, chậm rãi mở hai mắt ra. Chỉ là, hắn ánh mắt vô cùng lỗ trống, tựa như là một bộ không có tự chủ tư tưởng, tự mình ý chí cái xác không hồn đồng dạng. Huyền quân lão quái khẽ thở dài, ai? Bản quân thân thể bị cấm, thật sự là có rất nhiều không tiện a. Muốn cứu tế cái kia đạo trận pháp lời nói, chỉ bằng vào bản quân phóng ra ngoài thần hồn, là dứt khoát không cách nào làm đến. Bất quá may ra còn có cái này để tuyến tượng gỗ có thể cung cấp khống chế. Nguyên lai cái này huyền quân lão quái nghĩ đến trả thù thủ đoạn, đúng là cùng huyền trận có quan hệ. Hiện tại hắn, cần phải sớm đã đối thần thân phá trận thủ đoạn có hoàn toàn mới nhận biết, dù vậy, hắn lại vẫn đem chế địch thẻ đánh bạc đặt ở huyền trận một đảo. Hắn là bị thần thân ba phen mấy bận thất bại mất lý trí, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Lại hoặc là, cái này huyền quân lão quái đối với mình sắp cứu tế mà xuất trận có thể, có lòng tin tuyệt đối. Bất kể nói thế nào, đương thời huyền quân lão tổ, đều đã không có lại đi quấy nhiễu thần thân dư lực. Cho nên, đến đón lấy một đoạn thời gian rất dài, thần thân phá trận tiến hành đều tiến hành xuôi gió xuôi nước. Một tháng, hai tháng, ba tháng, trong bất chi bất giác, thần thân đã ở cái này lòng đất cung điện đợi gần nửa năm lâu. Quay đầu nhìn lại, chính mình không ngừng phá trận, liễm thạch đến bây giờ, sau lưng đi qua đường, đã bày biện ra mảng lớn hoang thổ hố sâu. Bất quá cùng cả tòa lòng đất cung điện bao la hùng vĩ so sánh, cái này gần nửa năm ở giữa, bị thần thân dần dần quyết linh thạch kiến trúc sau trống không khu, bất quá là một góc của băng sơn trình độ mà thôi. Giờ phút này, thiếu niên này chậm rãi thở ngụm khí, giãn ra gân cốt một chút, có những thứ này, thiên nhiên dấu hiệu, đồng dạng tồn tại, ca cũng không cần vì tìm không thấy xuất khẩu mà sầu muộn. Sau đó, hắn theo không gian bao khỏa bên trong lấy ra không ít ăn, một bên mừng khấp khởi hưởng dụng, một bên cảm xúc phun trào, cố gắng nữa 7 tháng, ta liền rời đi nơi đây, hồi Nhã Thị bản thành thăm hỏi Yan Ta cùng Khải Kỳ Lỵ, thuận tiện cho mình một kỳ nghỉ. Cùng lúc đó, Hồ ngồi Trung Châu Nhã Thị bản thành, vương điện trong hậu cung. Nữ vương Yan Ta cùng Khải Kỳ Lỵ một mực cho tới đêm khuya, mới song song nằm ngủ. Từ khi mấy tháng trước, thần thân đặt chân lòng đất cung điện bắt đầu, hai cái này tâm tư tương thông, tình cảm cùng triệt thương tâm nữ nhân, cũng chỉ có thể lẫn nhau ôm nhau, lẫn nhau trấn an. Dần ra, hai nàng dứt khoát đem tẩm cung đều đem đến một chỗ, tình tỉ muội cũng ngày càng thâm hậu. Nhưng mỗi khi lúc đêm khuya vắng người, Yan Ta cùng Khải Kỳ Lỵ đều sẽ bởi vì tư quân sốt ruột, lăn lộn khó ngủ. Lúc này, trên giường thơm hai tên tuyệt sắc nữ tử, lại không hẹn mà cùng xoa xoa chính mình na bình trượt đến không có một chút thịt dư bụng dưới, cùng kêu lên than nhẹ, ai? Tỷ ngươi còn chưa ngủ lấy. Đúng vậy a, ngươi không phải cũng ngủ không được a? Yan Ta nhẹ hoàn cười một tiếng, muội muội vừa rồi vì sao thở dài? Khải Kỳ Lỵ giảo hoạt le le phấn nộn đầu lưỡi, tỷ tỷ không phải cũng thở dài ra một hơi a? Ngươi nhà đầu này, Yan Ta duỗi ra củ hành chỉ, không nhẹ không nặng đâm đâm đối phương chán nhi, tốt a, vậy chúng ta đều đem suy nghĩ trong lòng viết xuống đến, lại cùng nhau mở ra xem, như thế nào? Tốt lắm, Khải Kỳ Lỵ gật đầu như dã tỏi. Không bao lâu, đôi này ghép lại với nhau, đủ để cho nhật nguyệt đều quang hoa ảm đạm tuyệt mỹ giai nhân đồng thời tiến đến ánh nến trước, trao đổi lẫn nhau vừa rồi viết xuống nội dung về sau, đồng bộ mở ra. Khải Kỳ Lỵ nhất thời đôi mắt sáng sáng lên, a. Ban đầu, nguyên lai tỷ tỷ trong lòng chỗ sầu giống như ta đâu. Yan Ta hơi có vẻ đắng chát cười cười, gật gật đầu, ha ha, đúng vậy a. Tính toán ra, chúng ta cùng với phu quân thời gian cùng nhau, chừng 3 năm lâu. Có thể tỷ tỷ ta cái này cái bụng cũng là bất tranh khí, một mực cũng không cho hắn mang thai con nối dõi. Đây, Khải Kỳ Lỵ sâu để ý gật gật đầu, tiếp theo hơi đỏ mặt nói, theo lý thuyết, thần đại ca đối người ta ngắt lấy. Cũng không tính chơi lười, có thể làm sao lại là không mang thai được hài tử đâu. Riêng là tại đi hướng mật tàng chi địa trên đường, thần đại ca lộ ra càng thêm điên cuồng, ban đầu vốn còn muốn chờ hắn lúc trở lại, ta có thể vì sinh hạ một trai một gái. Khải Kỳ Lỵ chậm rãi nhẹ vỗ về bụng dưới, trong mắt hiển thị rõ thất lạc, có thể cái này đều hơn mấy tháng đi qua, nơi này vẫn là không có nửa chút động tĩnh. Yan Ta nhẹ khẽ gật đầu một cái, có lẽ là bởi vì, người ta đều là Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong người, mà phu quân hắn, lại là ngoại cảnh huyền tu. Huyết mạch khác biệt quan hệ a. Khải Kỳ Lỵ nhếch miệng, tiếp theo một mặt quật cường vung hai lần đôi bàn tay trắng như phấn, hừ hừ, các loại thần đại ca trở về, chúng ta nhất định muốn càng thêm nỗ lực mới được. Phốc ngươi nha, thất tháng, nói dài cũng không dài, nói ngắn nhưng cũng tuyệt không tính ngắn. Riêng là tại cái này buồn bực ngán ngẩm lòng đất cung điện bên trong, như đổi lại thường nhân, sợ là cùng ngồi tù không khác, đã sớm táo bạo khó có thể bình an. Nhưng là đối với chuyên chú vào một việc, hướng về một mục tiêu không ngừng hăm hở tiến lên thần thân mà nói, thời gian trôi qua, cũng sẽ không khiến cho hắn cảm thấy buồn tẻ không thú vị. Một ngày này giữa trưa, ngồi xếp bằng thiếu niên mãnh liệt mở hai mắt ra, nhất thương đâm ra, trận có thể 4 bại. Cho ta thu, ông soạt soạt soạt soạt, chớp mắt sau đó, lại là một mảnh đường phố linh thạch kiến trúc bị hắn càn quét trống không. Ca đã tại nơi này ngốc 1 năm lâu, thu hoạch tương đối khá. Bây giờ, cũng là thời điểm trở về xem một chút Yan Ta cùng Khải Kỳ Lỵ, khác làm cho các nàng quá mức lo lắng. Kết quả là, thiếu niên này liền khẽ hát, nện bước nhẹ nhàng tốc độ, dọc theo đường trả về. Hắc hắc hắc, cũng không biết hai vị nương tử đột nhiên nhìn thấy ta lúc, hội là một bộ như thế nào thần sắc. Thật là khiến người chờ mong a. Tiểu Bạch, Xích Thố, Bạo Viên, Hàn Thiên Hổ, mấy người các ngươi đều đang ở đâu? Hy vọng ruột ruột lão đại, ta ngay tại khoảng cách ngài tiến nhập lòng đất cung điện thác nước chảy khu không xa địa phương. Xích Thố cái thứ nhất đáp lời, bản hổ thần cùng còn lại chư thú cũng đều tại đây địa. Tiểu Bạch vừa dứt lời, đại hàn miêu Hàn Thiên Hổ theo sát lấy nói, cũng không biết là nguyên nhân gì, tại cái này thác nước chảy bốn phía, phương viên mấy trăm dặm chi địa, cơ hồ chưa bao giờ có cường đại man hoang thú ẩn hiện. Phần lớn ở đây du đãng đều là chút hắc thiết, thanh đồng chiến sĩ cấp tiểu yếu đồ ăn, vừa tốt đầy đủ mình bữa ăn ngon không nói, còn có thể thanh thản ổn định trưởng thành. Đây tuyệt đối là một khối phong thủy bảo địa a. Hàn Thiên Hổ nói xong, Tiểu Bạch liền một mặt khinh bỉ nói, các ngươi còn không biết xấu hổ nói người ta là nhỏ yếu đồ ăn. Người cùng thanh đồng chiến sĩ cấp man hoang thú so sánh, cũng chẳng mạnh đến đâu ha. Đại Hàn Miêu tràn đầy ủy khuất, lão đại, không mang theo ngươi như thế đả kích người a. Chương 2657, Phong Thiên Cấm Địa Trận. Đại Hàn Miêu một mặt ủy khuất, nói, nếu không phải là bởi vì địa phương quỷ quái này không cách nào thôi động huyền năng, Đừng nói là La Thanh Đồng chiến sĩ cấp man hoang thú, cũng là Nguyệt Quang kỵ sĩ cảnh man hoang thú, đến một chục nhi ta cũng không sợ. Ngươi, thủ đô lâm thời đừng ầm ĩ. Thần Thân lật cái đại bạch nhãn, bây giờ hắn là trở về nhà sốt ruột, cái nào có tâm tư nghe hai cái này tên dở hơi nói nhao nhao. Các ngươi tranh thủ thời gian trở lại thác nước chảy cửa thông đạo, chuẩn bị tiếp ta về nhà. Về nhà, oa, lão đại ngươi rốt cục muốn xuất quan a? Nói cho đúng là lâm thời xuất quan đi, ngày sau còn về được. Dù sao nơi này có nhiều như sao trời linh thạch tư nguyên, ngu sao không cầm. Được rồi, chúng ta cái này sẽ tới đón ngài. Đối lão đại, chờ trở lại huyền khí thế giới, ngươi có thể nhất định muốn dùng ngươi được đến linh thạch, cho bản hổ thần làm một chút cao cấp huyền tinh giải thèm một chút. Tốt nhất là huyền thực sư nhóm ra công qua huyền tinh mỹ thực. Trong khoảng thời gian này thế nhưng là đem bản hổ thần nín quá sức. Ha ha, không có vấn đề. Thần Thân miệng đầy đáp ứng, trong lòng nhưng bởi vì Tiểu Bạch nhắc đến huyền thực một từ, không tự giác nghĩ đến Miêu Linh. Linh Nhi, Thuận Lão, các ngươi cũng còn tốt sao? Bây giờ bản thiếu đã tìm tới một khối bảo địa, đợi hắn ngày ta quay về Thanh Vân Tông lúc, chắc chắn cho các ngươi mang đến lượng lớn linh thạch tư nguyên. Đến mức Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa ra hỏa, bọn họ đến bao nhiêu, bản thiếu thì diệt bao nhiêu. Giờ phút này hào khí vượt mây thiếu niên cũng không biết, ngay tại hắn lấy thần niệm truyền âm, thông báo rất nhiều chiến sủng tọa kỵ lên tới đón tiếp chính mình thời điểm, huyền quân lão quái Minh Bế gần như một năm lâu hai mắt, nghiêm nghị trợn lên. Ha ha ha ha ha, thành, cuối cùng là thành. Tiểu xúc sinh này chính dọc theo lúc đến đường trở về chạy. Cảm giác được Thần Thân giờ phút này động tĩnh về sau, huyền quân lão quái không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ha ha ha, quả nhiên không ra bản quân sở liệu. Tiểu xúc sinh này bình tĩnh là bởi vì không gian huyền giới bên trong thức ăn sắp hao hết, mới nghĩ đến muốn ra ngoài tiếp tế một phen. Thân là huyền linh giới tu giả, mặc cho ai đều không thể đánh vỡ giới môn bình chướng, ngao du tinh vũ. Nói cách khác, tiểu tử này tuyệt sẽ không giống những cái kia qua lại tinh vũ bên trong, đại thiên vạn giới tu giả như vậy, sớm tại không gian huyền giới, hoặc không gian huyền trạc bên trong, dự trữ tốt đủ nhiều thực vật. Hết lần này tới lần khác cái này Nguyệt Quang Chi Lâm thuộc về một chỗ đất khách, một ngày liền giống như là ngoại giới một năm. Bởi vậy, huyền tu nhóm ở chỗ này sự trao đổi chất phá lệ nhanh, đối thực vật nhu cầu cũng liền theo nước lên thì thuyền lên. Hắn đặt chân lòng đất cung điện lúc, có thể mang theo đầy đủ hắn ăn dùng một năm thực vật, mạo hiểm ý thức cũng không thể bảo là không mạnh. Chỉ tiếc, cái này còn thiếu rất nhiều a. Muốn đến nơi này, huyền quân lão quái cái kia tràn đầy nếp uốn mặt mo, đều nhanh cười thành một đóa hoa cúc, đúng vào lúc này, bản quân tốn thời gian một năm đại trận đã thành. Kha kha kha kha, thật đúng là xảo cực kỳ nha. Sau đó, huyền quân lão quái khô giơ tay lên, trận mở. Ông, chỉ một thoáng, một nói vô hình vô trạng, không màu cũng không thực trận ánh sáng, chợt lóe đã diệt. Nhưng trên thực tế, cũng đã có một đạo nhìn không thấy trận có thể bình chướng, đem trọn tòa lòng đất cung điện hết thảy bao khỏa ở bên trong. Không bao lâu, Thần Thân đã đi tới cái kia xuất khẩu dưới bình đài, hai chân mãnh liệt đạp xuống đất ở giữa, cả người nhất thời pháo bắn mà lên, hắc hắc hắc, hai vị phu nhân, ca liền phải trở về cùng các ngươi đoàn. Bành, lòng hắn phía dưới nói một mình còn chưa nói xong, đầu trực tiếp lắp đặt cái nào đó vật cứng, kém chút lắc lắc cổ. Tê, sao, chuyện gì, một lần nữa trở xuống mặt đất về sau, Thần Thân một mặt kinh ngạc xoa cái cổ, ngửa đầu nhìn về phía giữa không trung, chỗ đó không có che chắn vật a. Chờ một chút, sẽ không phải là, đột ngột, thiếu niên ánh mắt trầm xuống, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, sẽ không phải là cái kia huyền quân lão quái tại ta đường về chỗ cứu tế huyền trận a. Đang lúc này, bên tai bỗng nhiên vang lên Tiểu Bạch thần niệm truyền âm, ai u. Lão đại, cái này thác nước chảy che đậy phía dưới cửa động căn bản là không xông vào được a, đâm chết bản hổ thần. Ngay sau đó, xích thố thần niệm truyền âm cũng rót vào đáy tai, hy vọng ruột ruột hang động này hẳn là bị một loại nào đó huyền trận bình chướng chặn lại. Lão đại, người có biện pháp phá vỡ trận này sao? Chợt, một đạo không kiêng nể gì cả tiếng cười truyền đến, ha ha ha ha ha. Người trẻ tuổi, người cái này là chuẩn bị đi nơi nào nha? Cái này già nua tiếng nói, âm u cười nói, trừ huyền quân lão quái còn có thể là ai? Nghe đến nơi này, Thần Thân mày kiếm siết chặt, từ trong hàm răng toát ra mấy chữ, quả nhiên là ngươi lão gia hỏa này đang dở trò. Hừ, ngươi tiểu xúc sinh này sắp chết đến nơi, còn dám khẩu suất cuồng ngôn. Huyền quân lão quái lạnh lùng hừ một cái, nhưng sau đó, hắn ngữ khí lại biến chế nhạo lên, hắc hắc hắc, bản quân biết ngươi phá trận thủ đoạn cao minh, bởi vậy chuyên vì ngươi, hao phí rất nhiều trận tài cùng quý giá hồn lực, phí tổn gần một năm lâu, mới tại cái này duy nhất cửa ra vào, bố trí xuống, phong thiên cấm địa trận. Phong thiên cấm địa trận, nghe được lời ấy, Thần Thân không khỏi hít sâu một hơi. bởi vì thiếu niên này từng tại vạn trận tinh la bên trong, nhìn thấy qua phong thiên cấm địa trận ghi chép. Phong thiên cấm địa trận, căn cứ dùng tài cùng huyền trận sư cảnh giới cao thấp, phẩm cấp khoảng cách là theo thiên giai hạ phẩm một mực kéo dài đến thiên giai thượng phẩm. Trận pháp này còn có một cái khác tên, gọi là mạnh nhất bình chướng. Thần thân vạn vạn không nghĩ đến, cái này lòng đất cung điện bên trong giấu đầu lộ đuôi huyền quân lão quái, thế mà còn là cái thiên giai huyền trận sư. Coi như hắn cứu tế ra, là phẩm tướng kém cỏi nhất phong thiên cấm địa trận, cũng là một đạo thiên giai hạ phẩm huyền trận. Lấy thần thân bây giờ huyền trận sư cảnh giới, coi như thông qua vạn trận tinh la ghi chép, đối cái này phong thiên cấm địa trận đủ loại tương tình đều cực kỳ giải, cũng không đủ thực lực phá vỡ trận này. Tuy nói trước đây, thần thân cách mỗi một tuần, liền có thể công phá bao phủ nào đó một khu vực tổ hợp địa giai trung phẩm trận có thể, độ khó khăn, so với phá giải địa giai thượng phẩm huyền trận cũng kém không nhiều lắm. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa, thần thân dùng một tuần có thể phá vỡ địa giai trung phẩm tổ hợp trận, vậy bây giờ cho hắn gấp 10 lần, gấp trăm lần thời gian, là hắn có thể đem cái này phong thiên cấm địa trận cho phá giải đâu. Trên thực tế, thiên giai địa giai, mặc dù chỉ có kém một chữ, lại quả thực có cách nhau một trời một vực. Cái này bên trong chênh lệch, cũng không phải thời gian dài ngắn có thể để bù đắp đến. Ha ha ha, tiểu tử, nhìn ngươi thần sắc, tựa hồ nghe nói qua phong thiên cấm địa trận tên tuổi A. Như thế man hiếm thấy, huyền quân lão quái chậm rãi nói, dù sao bây giờ huyền linh giới, đã xuống dốc 30.000 năm lâu. Đừng nói là thiên giai huyền trận, cho dù là địa giai thượng phẩm trận pháp, trên thế gian có thể tường biết rõ, cũng đem bố đánh ra người, chỉ sợ cũng lác đác không có mấy. Bản quân ngược lại là càng thêm hiếu kỳ, giáo sư ngươi huyền trận kỹ pháp sư phụ là ai? Không nghĩ tới thiên vọng tai ương sau đó, tại mảnh này tàn phá đại lục phía trên, thế mà còn có như thế ngọa hổ tàng long thế hệ. Chương 2658, Tử Việt, nâng lên 3 vạn năm trước thiên vọng tai ương lúc, cái này huyền quân lão quái không khỏi hồi tưởng quá khứ, trong lúc nhất thời cảm thấy thổn thức. Nhưng rất nhanh, hắn thì theo nhớ lại bên trong rút thân thể mà ra, dày đặc cười một tiếng, ha ha ha, bất quá đáng tiếc. Bị vây ở chỗ này không phải sư phụ ngươi, mà chính là ngươi. Sau đó, huyền quân lão quái tựa như đang lầm bầm lầu bầu đồng dạng, không nhanh không chậm nói, tiểu tử, ngươi tại Nguyệt Quang Chi Lâm phát triển nhiều năm như vậy, cần phải rất rõ ràng nơi này đối huyền tu mà nói, ra sao không hữu hảo a? Nơi đây một ngày quang cảnh, liền bao hàm một năm bốn mùa. Ở bên trong vạn vật, đều chạy không thoát sự trao đổi chất cực độ tăng lên vận mệnh. Ngươi bây giờ đã thức ăn không nhiều, vậy ngươi đoán. Mình tại cái này không ăn không uống trạng thái dưới, có thể sống mấy ngày. Ồn ào, thần thân mi đầu gấp vặn, từng chữ nói ra quát nói, hiện tại thì giải khai huyền trận, ta có thể đối ngươi trước đây nhiều lần làm khó dễ cùng ta hành động, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng nếu các loại chính ta phá trận mà ra lời nói, đợi ta trở về ngày, chắc chắn bảo ngươi trả giá đắt. Nghe thấy lời này, huyền quân lão quái giận quá thành cười, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Đều lúc này thời điểm, ngươi còn dám uy hiếp ta. Đừng tưởng rằng bản quân không biết, người cái này vội vã đuổi ra ngoài, chắc là huyền giới bên trong dự trữ thức ăn đã dùng hết a. Bản quân thật vất vả bắt lại ngươi một đầu xương sườn mềm, há lại bởi vì ngươi cái kia không có chút nào uy hiếp lực uy hiếp ngôn từ, thì khoát tay từ bỏ. Huyền quân lão quái tự nhận là lúc này có thể tính điểm trụ thần thân Tử Huyệt. Nhưng hắn nhưng lại không biết, thần thân sớm tại đuổi đến nơi này trước đó, liền từng tại không gian bao khỏa bên trong, chuẩn bị đầy đủ hắn dùng ăn trăm năm thực vật cùng loại rượu. Bởi vì mới tới Nguyệt Quang Chi Lâm lúc, thiếu niên này liền từng bởi vì ngắn ăn ít quát hỏi đề, ăn không thiệt nhỏ. Bởi vì cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút, mới vào Nguyệt Quang Chi Lâm lúc giáo huấn, để thần thân cũng không dám nữa vô lễ, một mực duy trì không gian bao khỏa bên trong có dồi dào thức ăn nước uống. Dù sao cái này hệ thống chi lực tự mang bao khỏa không gian, theo hắn tu vi tăng lên, biến đến cực kỳ to lớn, mà lại nội bộ trữ giấu thức ăn thả bao lâu cũng sẽ không biến chất, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhưng thần thân tránh thức lo lắng, là cái này phong thiên cấm địa trận không phá, hắn thì không cách nào nhìn thấy Yanta cùng Khải Kỳ Lị. Vừa nghĩ tới hai vị kia giai nhân tuyệt sắc cùng mình phân biệt lúc, làm lòng người chua không muốn chi tình, thần thân trong lòng liền phảng phất bị vô số cương châm xen kẽ. Thân là man tu Yanta cùng Khải Kỳ Lị, thọ mệnh kém xa thần thân như vậy kéo dài. Thần thân vẫn cảm thấy chính mình đối Yanta cùng Khải Kỳ Lị có chỗ thua thiệt, từ đáy lòng muốn cùng các nàng đi đến nhân sinh đường. Về mặt thời gian mà nói, thần thân hoàn toàn có thể tại trăm năm kỳ hạn chưa đầy trước đó, đạt thành tâm nguyện, sau đó lại không tiếc nuối rời đi Nguyệt Quang Chi Lâm, quay về huyền khí thế giới. Nhưng bây giờ, không thể không nói, huyền quân lão quái cứu tế ra phong thiên cấm địa trận cử động, mặc dù không có như hắn suy nghĩ như vậy, khống chế lại thần thân xương sườn mềm. Nhưng trận này một thành, thần thân lại khó quay về Nhã Thị bản thành, kết quả còn là giống như là bị đối phương điểm trúng tử huyệt. Lúc này, Huyền Quân lão quái tiếng nói lại lần nữa vang lên, tiểu tử, đừng có lại dãy giụa, thành thành thật thật lập xuống huyết thệ đi. Nếu không, ngươi tại ngàn ăn ít uống trạng thái dưới, liền 3 năm ngày đều chưa hẳn khiêng qua được. Một vốn một lời quân nói gì nghe nấy, chỉ ít còn có thể để ngươi sống sót. Bởi vì cái gọi là chết tử tế không bằng vô lại còn sống, không phải sao? Nghe đến nơi này, thần thân mắt tinh híp lại, não hải phi tốc xoay tròn, theo lý thuyết, phong thiên cấm địa trận đã thành, nếu như hắn chỉ là đơn thuần làm cho ta vào chỗ chết, rất không cần phải nhiều lời, để cho ta tự sanh tự diệt là được. Nhưng cuối cùng, lão gia hỏa này vẫn là đánh lấy để cho ta lập xuống huyết thệ, tôn hiệu lệnh chủ ý. Nói cách khác, ta sống, đối với hắn ngược lại càng có giá trị. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, cái này lão già khốn kiếp đến tột cùng muốn làm gì? Phân tích một vòng về sau, thần thân khổ cực phát hiện, hắn biết tin tức cuối cùng vẫn là quá ít, căn bản là không cách nào bắt lấy Huyền Quân lão quái xương sườn mềm, ép hắn làm ra thỏa hiệp. Có thể để hắn hiện tại thì lập xuống huyết thệ, đối cái kia Huyền Quân lão quái nói gì nghe nấy, lại là nhất định không khả năng. Không nói đến hắn tại cái này Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong lo lắng tại Tâm Yên Ta cùng Khải Kỳ Lị, tại tu giới Thanh Vân Tông bên trong, còn có cái này một đám thân bằng hảo hữu, chờ lấy hắn trở về phá giải trăm năm đại nạn uy hiếp đâu. Huống chi, cái kia quay về Tử Vi quốc giáo về sau, đến bây giờ tung tích không rõ Tử Linh Lung, chỉ sợ cũng tại đối với mình trở về mong mỏi cùng trông mong. Một khi lập xuống huyết thệ, mà cái kia Huyền Quân lão quái lại không chịu thả người, hắn có thể như thế nào? Thiên đạo hoảng sợ, cái kia từ nơi sâu xa thần uy, quả quyết không biết buông thả bất luận cái gì một tên vi phạm huyết thệ lời thề tu giả. Hít sâu một hơi bình phục một chút nổi sóng chập trùng nội tâm về sau, thần thân chậm rãi mở miệng, được. Chỉ cần ngươi triệt hồi phong thiên cấm địa trận trói buộc, mặc ta rời đi. Ta chắc chắn tại chỗ lập xuống huyết thệ, đợi ta quay về nơi đây ngày, chắc chắn sẽ tôn ngươi vi sư, nói gì nghe nấy, tuyệt không dám có chút vi phạm. Lúc này, thần thân trong lòng nghĩ lại là, chỉ cần có thể an an ổn ổn rời đi, coi như lập xuống huyết thệ lại có thể thế nào. Nếu không ta về sau cũng sẽ không tiếp tục đặt chân nơi đây, cái kia mênh mông nhiều linh thạch tư nguyên. Không cần cũng được, nghe vậy, Huyền Quân lão quái lại là một trận cười dài, ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Thằng nhãi con, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có cùng bản quân cò kè mặc cả chỗ trống. Ngươi cho rằng, bản quân hội nghe không ra ngươi trong lời thề lỗ thủng. Ta nếu thật giải tán phong thiên cấm địa trận, có thể ngươi chạy đi về sau, lại không lại trở về, huyết thệ chi trừng phạt tự nhiên không làm được đếm. Thần thân nghe vậy, trong lòng lộp bộp nhảy một cái, mặt trời ngươi cái hắc động. Gia hỏa này không hổ là sống n vạn năm lão quái vật, tặc tinh, thế mà một chút thì nhìn thấu ta cái kia cái gọi là huyết thệ nội dung bên trong, che giấu lỗ thủng. Sau đó, liền nghe Huyền Quân lão quái kéo lấy tang thương mà chiêu thức giọng điệu, gần từng chữ một, hiện tại bày ở trước mặt ngươi cũng chỉ có hai con đường. Một, hoàn toàn tuân theo bản quân nói, lập xuống huyết thệ, một chữ đều không cho sai. Hai, ngươi liền đợi đến bị chết đói ở chỗ này tốt, theo bản quân, tiểu tử ngươi như thế nào đi nữa cũng nên là một tên thiên tôn cảnh tu giả a. Chậc chậc, đường đường thiên tôn chi vị, cũng là bị tươi sống chết đói, cái này cũng được xưng tụng là một cọc chuyện lạ, thì là có chút mất mặt nha. Ha ha ha ha ha ha, quanh quẩn bên tai làm càn tiếng cười. Để thần thân triệt để tuyệt cùng đối phương đàm phán tâm tư, cái kia hội tự lấy nhục. Sau đó, hắn tại cái kia cách mặt đất hơn trăm trượng khô dưới vách ngồi xếp bằng, nhắm mắt trầm tức, thần hồn bốn đẩy ra tới. Hắn muốn tiến một bước xác nhận, cái này Huyền Quân lão quái chỗ bố trí trận pháp, đến cùng có phải hay không thiên giai phong thiên cấm địa trận. Vẹn vẹn nửa nén hương công phu về sau, thiếu niên này trong lòng đã là một trận thở dài, hai đầu lông mày vẻ mặt ngưng trọng cũng biến thành càng thêm sâu hoàn toàn. Chỉ vì theo hắn thần hồn phản hồi đến xem, ngang cản tại khô sườn núi cửa ra vào trùng điệp trận ấn, đều cùng vạn trận tinh la bên trong chỗ ghi chép, phong thiên cấm địa trận, hoàn toàn tương xứng. Thần thân trước đây còn có chút lòng chờ mong vào vận may, triệt để tiêu tan. Chương 2659, hết hy vọng đi. Hắc hắc hắc, người trẻ tuổi, người tựa hồ rất mất mát a. Huyền Quân lão quái hiển nhiên không chịu buông tha mỗi một lần đả kích thần thân cơ hội, tràn đầy cười nhạo nói, người sẽ không phải coi là... Bản quân trong miệng chỗ xưng phong thiên cấm địa trận là giả a. Thần thân cái trán gân xanh cuồng loạn, nắm cầm rượu kim tay thương dài, cũng tại lúc này càng nắm càng chặt, liền xem như thật lại như thế nào. Dù là đường này không thông, ta cũng bình tĩnh oanh ra khác một cái cửa ra đến. A thật sao, cái kia bản quân thì sớm chúc ngươi may mắn đi. Ha ha ha ha, thần thân không để ý đến Huyền Quân lão quái cười nhạo, phối hợp nghĩ đến, trước mắt phong thiên cấm địa trận, nếu là ở huyền khí trong thế giới cứu tế mà thành. nó chỗ phạm vi bao trùm, sợ là chừng hàng ngàn, hàng vạn dặm. Nhưng ở cái này Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, bất luận cái gì huyền trận đều thành thấp phối bản, tàn khuyết phẩm. Bất luận là phạm vi bao trùm vẫn là trận pháp uy thế, đều so nguyên bản trận có thể yếu ớt gấp trăm ngàn lần. Ta trước đây chính mình cứu tế huyền trận như thế, tại lòng đất cung điện bên trong phá giải những cái kia phòng ngự trận pháp cũng như thế. Muốn đến, vị này chống trời giai phong thiên cấm địa trận, cũng sẽ không ngoại lệ. Nói xong, hắn một bên bước động bước chân, cấp tốc lao vụt, vừa lái mở thần hồn cửa hàng quét khắp nơi. Quả không phải vậy, thần thân rất nhanh liền tìm tới cái kia phong thiên cấm địa trận biên giới. Biên giới bên ngoài vách núi, đều chưa từng bị trận có thể bao trùm. Thiếu niên này nhất thời hai mắt tỏa sáng, coi như man tu lực phá hoại so với huyền tu mà nói, yếu nhỏ rất nhiều. Nhưng chỉ cần ca chằm chằm chuẩn một khối khu vực, luôn phiên nện, tốn hắn cái 3 năm năm lâu, hẳn là cũng đủ để tại cái này thác nước chảy núi mặt phần lưng, một lần nữa tạc ra một đầu thông hướng ngoại giới thông đạo. Muốn đến nơi này, thần thân hai chân mãnh liệt đạp xuống đất, thả người vọt lên đồng thời, tâm niệm gấp động. Man hoang bốn thú quyết chi phong hổ thú, hổ khiếu khắp nơi, mở. Man hoang bốn thú quyết chi bàn rùa thú, rùa bàn ngũ nhạc, mở. Man hoang bốn thú quyết chi nướng phượng thú, phượng nướng cửu tiêu, mở. Rất nhanh, thần thân sau lưng giao thế xuất hiện phong hổ, bàn rùa, hỏa phượng hư ảnh, đem hắn hồn hoàn uy năng thúc đến cực hạn. Man long bá vương thương, tiếp theo sát, một đạo kim sắc mũi thương ngang nhiên mà ra, thẳng đâm về tại cái này lòng đất cung điện cuối cùng, chống trời vụt lên từ mặt đất màu đen nham thạch núi mặt. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Trong điện quang hỏa thạch, diệu kim thương mang cùng cái kia xanh đen như sắt nham thạch núi mặt đối cứng tiếng oanh minh, nổ vang liên tục. Nhưng rất nhanh, thiếu niên này rào ra tại khóe miệng thong dong ý cười liền tiêu tán vô ảnh vô tung. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình toàn lực hành động man long bá vương thương, đánh vào cái kia xanh đen nham thạch núi trên mặt thời điểm, nhiều lắm là cũng chỉ có thể lưu lại từng đạo sâu không quá nửa tấc, dài không đầy một thước vết cắt. Ước chừng một năm trước, thần thân từng tự mình cảm thụ qua theo thác nước chảy bên ngoài. Một đường đi đến cái này lòng đất cung điện thông đạo chi kéo dài. Dựa theo trước mắt hiệu suất, coi như không ngủ không nghỉ dùng man long bá vương thương đi oanh đục, không có mấy trăm hơn ngàn năm, đều khó có khả năng mở ra một đầu thông hướng ngoại giới đường. Huống chi, man long bá vương thương đối với hồn hoàn chi lực, cũng chính là thần hồn hao tổn cực lớn lớn, hắn căn bản không có khả năng không có chút nào gián đoạn, ngày đêm không ngừng thi triển. Ha ha ha ha ha ha ha. Đang lúc này, Huyền Quân lão quái cái kia làm cho người chán ghét cười như điên thanh âm lại lần nữa rót lọt vào trong tai. Chỉ nghe hắn tràn đầy châm chọc nói, bản quân gặp ngươi đột nhiên tràn đầy tự tin triển khai hành động, còn tưởng rằng ngươi nghĩ đến cái gì tốt biện pháp đâu. Kết quả đúng là dự định tại cái này trên vách núi đá, tạc ra một đầu hoàn toàn mới thông đạo sao. Ha ha ha ha, quả thực thật quá ngu xuẩn, nhìn thấy thần thân ăn quả đắng, Huyền Quân lão quái tâm tình đại sướng, không tự giác liền mở ra máy hát, ngu xuẩn ra hỏa. Người cũng đã biết tòa này thác nước chảy vách núi đưa lưng về phía cuối cùng, là nơi nào sao? Để bản quân đến nói cho người đi thác nước chảy sơn mạch đưa lưng về phía cuối cùng, cũng chính là cái này lòng đất cung điện biên giới chỗ, chính là huyền linh giới bình chướng vị trí. Nhưng phàm là đại thiên vạn giới bình chướng, dù là chỉ là nhỏ yếu nhất hạ phàm vị giới, không phải huyền tôn chi lực, đều khó mà đem đánh vỡ. Huống chi, hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu hơn 3 vạn năm, huyền linh giới cũng được xưng tụng là trung thiên vị giao diện. Muốn chỉ bằng vào sức một mình đánh vỡ nó giới chi bình chướng, cũng là huyền thánh cường giả đều chưa hẳn có thể làm được đến a. Ngươi vừa tài sở oanh kích đá núi mặt vách, tuy nói còn lâu mới có được giới chi bình chướng như vậy kiên cố, nhưng độ cứng cũng không thể so với long cốt thạch kém. Mà bây giờ ngươi, tại không cách nào thôi động huyền khí tình huống dưới, chỉ dựa vào bạch ngân kỵ sĩ cảnh man tu thực lực, coi như chết giả ở nơi đây, đều mơ tưởng phá vỡ cái này bị giới chi bình chướng từng cường hóa đá núi mặt vách. Thần thân càng nghe, mi đầu thì nhân càng sâu, thông qua bầy vẫy ra thần hồn năng lực nhận biết, hắn đã thăm dò, cái này thác nước chảy sơn mạch vách đá, khắp nơi đều là một cái dạng, tuyệt không có khả năng xuất hiện một chỗ yếu kém, một chỗ dày thật tình huống. Coi như tổng thể độ dày lược có khác biệt, đối với hắn mà nói cũng không có gì khác nhau. Bất quá là nhiều đục mấy trăm năm, thiếu đục mấy trăm năm sự tình, dù sao đều không thời gian đi làm. Giờ phút này, thần thân không khỏi hỏi hướng hệ thống chi linh, cái gì là hạ phàm vị giới? Cái gì lại được xưng làm trung thiên vị giao diện? Lần này, hệ thống chi linh ngược lại là ngoài dự liệu nhu thuận, lại chưa từng hỏi hắn thu lấy bất luận cái gì linh thạch phí dụng, liền cần cù chăm chỉ vì giải đáp. Đinh, ký chủ chỗ huyền linh giới, chính là đại thiên vạn giới một trong. Dùng ký chủ ở kiếp trước nhận biết tới làm cái so sánh, đại thiên vạn giới bên trong nào đó một giới, có thể xem là trong vũ trụ mịt mờ nào đó một cái tinh hệ. Mà trong vũ trụ,